Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841, đính hôn tin tức, không thành hoàng, trước chém hoàng, đồn đãi kia khí hoàng kiều phong bá đạo hung hãn, tông chủ, tại sao ta cảm giác, tên kia có chút cảm giác quen thuộc. Hạo Hộ Pháp khẽ nhíu mày, kia tin tức truyền quay lại Cổ Thiên Tông, hắn thân là Cổ Thiên Tông tin tức trưởng khống giả, tự nhiên vô cùng rõ ràng, theo lĩnh vực truyền về tin tức miêu tả, kia khí hoàng kiều phong khí chất, nhưng hắn luôn luôn cảm giác được có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Người nói Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia đi, nhưng thật ra đích xác có chút tương tự, Tư Mã Đạp Tinh khẽ cười khổ, nếu là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia tại, đến lúc đó ở trong đó gặp gỡ kia khí hoàng kiều phong, sợ là sẽ phải có một hồi đặc sắc quyết đấu. Thanh Dương trưởng lão hồi tông, mang tới tin tức, Thạch Thành nội phát sinh biến cố, những thứ kia, Hạo Hộ Pháp tiếng nói còn chưa rơi xuống, Tư Mã Đạp Tinh nhất thời quan sát Hạo Hộ Pháp, nói, này sự tình không thể tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Minh Bạch, ta đây phải đi làm chuyện khác, điều tra Ngọc Hành Điện thần bí nhân kia việc. Hạo Hộ Pháp minh ý, gật đầu, sau đó tự hồ là nhớ ra cái gì đó, nói, được rồi tông chủ, hai ngày nữa Đại Luân Giáo Thánh Tử đính hôn, chúng ta Cổ Thiên Tông muốn chuẩn bị cái gì sao? Đại Luân Giáo Thánh Tử, kia Đông Ly Xích Hoàng đi. Tư Mã Đạp Tinh Lưu Ly Song Đồng khẽ động, nói, đồng đãi người này sâu không lường được, không biết chuyển thế đến trình độ nào. Này Đại Luân Giáo chuyển thế bí pháp nhưng thật ra không thể khinh thường, lập tức liền kia một việc trọng đại mở ra lúc này Đại Luân Giáo tới như thế vừa ra, khiến người ta có chút khó hiểu a. Nghe nói Đông Ly Xích Hoàng đính hôn Quang Minh Thần Đình một cái tên là Trình Thắng nam nữ đệ tử, này nữ nguyên bản tại Quang Minh Thần Đình trong thiên phú tuy rằng không yếu, cũng không tính được đặc biệt xuất chúng, trước đây không lâu theo chúng ta lấy được tin tức, này nữ đã chiếm được Quang Minh lão tổ lưu lại truyền thừa. Hạo Hộ Pháp nói với Tư Mã Đạp Tinh, trùng hợp này Trình Thắng Nam vẫn là kia Thạch Long Đế Quốc công chúa, Thạch Long Đế Quốc cự ly Thạch Thành không xa đi. Tư Mã Đạp Tinh con mắt động, hắn đối với Thạch Long Đế Quốc có chút ấn tượng, không sai, chỉ là Thạch Thành cùng Hắc Ám Sâm Lâm hiện tại đã hoang quốc, hẳn là cùng Thạch Long Đế Quốc có chút ngăn cách rồi. Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia, lúc trước vẫn là Thạch Long Đế Quốc thần Dũng Vương, cùng kia Trình Thắng Nam quan hệ khá gần. Hạo Hộ Pháp nói, nhìn dạng, vì kia Đông Ly Xích Hoàng, kia Thạch Long Đế Quốc nhưng thật ra bỏ qua tiểu tử kia ngã xuống, càng thêm nhượng kia Thạch Long Đế Quốc đến gần rồi Đại Luân Giáo, cộng thêm lúc này kia Trình Thắng Nam tại Quang Minh Thần Đình địa vị, nhưng thật ra leo lên chỗ dựa vững chắc. Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, lơ đễnh, sau đó nói, chỉ là xem ra, Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình quan hệ nhưng thật ra gần thêm không ít, kia Thạch Long Đế Quốc cái gọi chỗ dựa vững chắc, sợ là không đáng tin cậy. Quang Minh Thần Đình đều ở đây tìm chỗ dựa vững chắc, Đại Luân Giáo mấy năm nay cùng Vô Lượng Giáo thế nhưng vẫn không thích hợp. Hạo Hộ Pháp cười nói, chỗ dựa vững chắc sơn sẽ ngã, dựa vào người người sẽ chạy, chỉ có dựa vào bản thân mới thật sự là dựa. Tư Mã Đạp Tinh phất tay áo rung lên, lưu ly trong hai con ngươi bôi qua một tia ác liệt chi sắc, đối với Hạo Hộ Pháp nói, chú ý một chút kia Thạch Long Đế Quốc, Thạch Thành phát sinh một chút biến cố, Thanh Dương Sư Thúc mang về tin tức, Thạch Thành xuất hiện Bất Tử Thảo cùng Động Minh Thảo, nếu là kia Thạch Long Đế Quốc muốn dựa vào Đại Luân Giáo cùng Quang Minh Thần Đình động tay mà nói, liền lấy Lôi Đình chi thế diệt rồi kia Thạch Long Đế Quốc, ta ngược lại muốn xem kia Quang Minh Thần Đình cùng Đại Luân Giáo dám đối với ta Cổ Thiên Tông làm sao, ta đối với kia Thạch Long Đế Quốc không thích, ta Tư Mã Đạp Tinh sư đệ, khi nào đến phiên một cái nho nhỏ Thạch Long Đế Quốc bỏ qua. Đến mức Đại Luân Giáo kia Đông Ly Xích Hoàng đính hôn, dù sao thiệp mời cũng không có đến, ta Cổ Thiên Tông cũng không cần theo lễ rồi, cho rằng không biết đi. Tiếng nói dừng lại, Tư Mã Đạp Tinh Song Đồng bôi qua quang hoa, tiếp tục đối với Hạo Hộ Pháp nói, tiểu tử kia ngã xuống cũng có một đoạn cuộc sống đi, đã kia Thạch Long Đế Quốc muốn đính hôn, vậy càng náo nhiệt hơn một chút đi, ngay lúc một ngày, Cổ Thiên Tông đi trước Thạch Thành làm cúng tế nghi thức đi, càng náo nhiệt càng tốt, ta minh bạch, hết thảy sẽ an bài thỏa đáng. Hạo Hộ Pháp khẽ gật đầu minh ý, thoại âm rơi xuống, không người cáo từ rời đi, đóng ngoặc vuông. Theo Hạo Hộ Pháp rời đi, Tư Mã Đạp Tinh đứng chắp tay, Lưu Ly Song Đồng ám tự ba động, thì thào nói nhỏ, khí hoàng kiều phong, tinh thông luyện khí, dung nhập thú năng, phù đạo võ đạo song tu, cùng khí tôn có quan hệ, hung hãn bá đạo, tiểu tử, có thể là ngươi sao, ngươi thực sự còn sống sao? Thạch Long Đế Quốc, Theo Thiên Hồ đế quốc kia tam đại đế quốc vây công Thạch Long đế quốc hội thất bại sau, Thạch Long đế quốc đoạn thời gian này chính là tại nghỉ ngơi lấy lại sức chung, có Đại Luân giáo cùng Quang Minh thần đình kinh sợ, phụ cận cũng nửa không người dám trêu chọc Thạch Long đế quốc, huống chi Thạch Long đế quốc phụ cận, cách Trung Châu cách Bách Vạn Đại Sơn, phụ cận đế quốc mạnh nhất cũng chính là Thiên Hồ đế quốc chờ mấy cái đế quốc. Lúc này Thiên Hồ đế quốc chờ tam đại đế quốc hội bại, ở phía này, đã không có cái gì thế lực có thể đối kháng Thạch Long đế quốc. Bất quá ai cũng biết, hiện tại Thạch Long đế quốc cùng Hoang quốc quan hệ vô cùng huyền diệu. Thạch Long đế quốc hiện tại có thể nói tại phụ cận đã một nhà một lớn, Hoang quốc nhưng là hậu sinh khả úy. Thạch Long đế quốc sau lưng có Đại Luân giáo cùng Quang Minh thần đình, Hoang quốc sau lưng thế nhưng cũng có Cổ Thiên Tông. Nghe đồn Hoang quốc sau lưng còn có Huyền Phù môn dấu vết ở trong đó. Mặt khác Trung Châu phía trên không ít thế lực đều là cùng nguyên bản Thiên Vũ học viện có quan hệ. Hiện tại Thiên Vũ học viện còn dư lại đệ tử hầu như đều là ngã xuống Hoang quốc trong đội hình. Đây tuyệt đối cũng là một cổ không thể coi thường lực lượng khổng lồ. Cộng thêm Hoang quốc hiện tại thế nhưng cường giả như mây, vương giả vô số, còn có Dược Hoàng tọa trấn. Tục ngữ nói nhất sơn không dung nhị hổ, này hai nước đụng chạm cùng một chỗ, còn quan hệ huyền diệu, ai cũng không biết khi nào liền đánh vỡ cân bằng. Hoang quốc chủ đều Thạch Thành, theo có hoàng giả bị tru diệt, Cổ Thiên Tông kinh sợ sau, Thạch Thành tuy rằng ra bảo vật tin tức truyền ra ngoài, nhưng tái không người nào dám ngấp nghé Thạch Thành bảo vật, làm cho Hoang quốc bình tĩnh thời gian không ngắn. Bất quá Thạch Long đế quốc cùng Hoang quốc, gần nhất đều bị đánh vỡ kia một loại bình tĩnh. Thạch Long đế quốc đại công chúa Trình Thắng Nam, liền cùng Đại Luân giáo thánh tử Đông Ly Xích Hoàng đính hôn tin tức, làm cho cả cái Thạch Long đế quốc đế đô Long Thành sôi trào, tin tức truyền ra, rung động cả cái đế quốc. Này tin tức, Thạch Long đế quốc tự nhiên là cả nước vui mừng nhảy, không ít không biết một sự tình thành dân, tự nhiên cho rằng Đại Công Chúa Trình Thắng Nam cùng Đại Luân Giáo Thánh Tử Đông Ly Xích Hoàng một đôi trời sinh, địa tạo một đôi, biết tình huống một số người, còn lại là ảm đạm không nói, đặc biệt đế đô bên trong tòa Long Thành một chút vương hầu, vì đó ảm đạm, hoài niệm lúc trước kia một cái thần dũng thanh niên. Hoang quốc bên trong, gần nhất cũng có động tĩnh to lớn, cả nước tế bái khai quốc đại bằng hoàng, Cổ Thiên Tông tham dự trong đó. Hoang quốc khai quốc chi hoàng, khai quốc đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ, chính là Cổ Thiên Tông tông chủ Tư Mã Đạp Tinh sư đệ. Này tin tức triệt để truyền ra, không ít nhân tài biết, nguyên lai Hoang quốc khai quốc đại bằng hoàng, tại Cổ Thiên Tông bên trong địa vị dĩ nhiên kia siêu nhiên. Đêm, tinh thần lấp lóe, vòng trời bích không u tĩnh, Thạch Long đế quốc hoàng cung, Kim Long điện, hùng vĩ tráng lệ, mái cong ngói xanh, trên nóc nhà ngói lưu ly tại tinh huy nguyệt ảnh chiếc xạ hạ, lóe oánh oánh toái quang, hạo nguyệt thất luyện vung vải, xẹt qua tinh xảo mái cong, tại bốn phía vải hạ hoàn toàn mông lung bất tỉnh hoàng quang mang, xa xa nhìn đi, tráng lệ Kim Long điện cao vút tại trong màn đêm, giống như một tòa kim sắc, lại hiển thần bí an tĩnh. Phụ hoàng, hoàng cung long khí nồng nặc, một cô gái khe khẽ đi vào hùng vĩ đại điện, quốc hồng sắc trang phục hạ, phụ trợ thon dài cao gầy hai chân, thanh thanh nhã khí chất trung có một chút lành lạnh, nữ tử Trình Thắng Nam, xưa đâu bằng nay, thời khắc này nàng, khí chất trên người đều phát sanh biến hóa, khiến người ta nhìn cũng theo đó rùng mình. Thắng Nam, ngày mai sẽ là ngươi đính hôn kỳ hạn, hy vọng ngươi tìm được rồi phu quân, ngươi đã trưởng thành, vi phụ sâu cảm giác vui vẻ. Trình Hoàng nhìn Trình Thắng Nam, có chút mập mạp thân hình hiển bụng dưới béo vệ, tự có một cổ tuyệt đối uy nghiêm, khiến cho nhân sợ, đa tạ phụ hoàng công ơn nuôi dưỡng. Trình Thắng Nam doanh doanh thiếu thân, cảm tạ phụ thân dưỡng dục, đứa nhỏ ngốc, ngươi lúc mới sinh ra, ta giúp ngươi gọi là Thắng Nam, chính là hy vọng ngươi có thể so lên nam tử hán càng cường mấy năm nay, ngươi cũng xác thực làm xong rồi, bây giờ còn như vậy phi phàm, ngươi vi gia làm nhiều lắm. Trình Hoàng nâng dậy con gái yêu, trước mắt con gái yêu, niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là cả cái Thạch Long đế quốc kiêu ngạo, nữ nhi sau này, tất nhiên sẽ nhượng Trình gia, Thạch Long đế quốc đi tới một cái độ cao mới, bảo hộ toàn tộc. Trình Thắng Nam hàm răng khẽ mở, ánh mắt hiện lên lên một chút phức tạp ba động, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Trình Hoàng vui vẻ gật đầu, nói với Trình Thắng Nam, sớm chút chuẩn bị đi, sáng mai ngươi đính hôn, ngươi này sinh mệnh là tối trọng yếu thời kỳ chi nhất, hy vọng sáng mai có thể làm cho vi phụ nhìn thấy tối xinh đẹp nữ nhi. Ân, kia phụ hoàng sớm chút nghỉ ngơi. Trình Thắng Nam gật đầu, doanh doanh thiếu thân sau, xoay người rời đi. Được rồi Thắng Nam, tin tức của hắn ngươi đều biết đi. Đột nhiên, Trình Hoàng ngẩng đầu, nhìn vừa mới xoay người Trình Thắng Nam nói, ta gần nhất mới biết được, nguyên lai hắn tại Cổ Thiên Tông địa vị không giống bình thường, chỉ tiếc nhưng, Trình Hoàng cảm thán, hơi làm dừng lại, tiếc hận nói, Nếu là hắn còn sống là tốt rồi, chỉ là hiện tại có Hoang Quốc, hắn nếu là còn sống, ta lần trước hội thần đình chi hậu đã biết hắn tại thân phận của Cổ Thiên Tông, hắn thụ trời ghen tị, gặp đại ách, phụ hoàng đừng suy nghĩ nhiều. Trình Thắng Nam bóng hình xinh đẹp hơi đình trệ, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, bóng hình xinh đẹp rời đi. Đêm, tinh thần bao phủ cung đình, cung điện chòi nghỉ mát, Trình Thắng Nam nhìn trên trời hạo nguyệt, thật lâu đứng yên. Chương 842, ngày đại hôn, có một số việc đã qua, chỉ có thể giấu ở trong lòng, giống như là một chút hồi ức, chỉ có thể thỉnh thoảng dư vị, hoặc vô thanh vô tức quên mất. Trên đời này, luôn luôn một số người sẽ càng lúc càng xa, luôn luôn một ít lời, vô pháp cáo biệt. Nhìn Nguyệt Hoa, Trình Thắng Nam lông mày cau lại, tại trong màn đêm lấp lóe hào quang song mâu dũng xuất một chút ướt át, hơi vất tay áo lau chùi gương mặt một chút lệ vết, thì thào nói nhỏ, ta nói rồi, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi báo thù, coi như là ta tối hậu có thể làm cho ngươi đi. Ai? Đột ngột, Trình Thắng Nam thân ảnh bỗng nhiên quay đầu lại, hào quang song mâu bôi qua lành lạnh, trên người khí tức ba động lan tràn mà ra, đại tỷ, ta, chòi nghỉ mát xa xa hàng lang. Một bóng người xinh đẹp khe khẽ mà đến, từ từ đến gần, thanh thanh tú động nhân, dài nhỏ lông mi hạ, hai mắt thật to tại dưới màn đêm, như hắc bảo thạch lóng lánh lấp lóe. Nàng là Thạch Long Đế Quốc nhị công chúa Trình Diễm, Thiên Vũ Học Viện học tập thời gian, kia nguyên bản có chút mượt mà đáng yêu thân hình, lúc này lại vô cùng chọc giận. Lúc trước kia Đoản Biện hiện tại cũng đã tóc dài, đen nhánh chiếu sáng, buông xuống tại doanh doanh không đủ nắm chặt eo thon bên trên. Mấy năm nay, nàng đã trổ mã đã duyên dáng yêu kiều, vô cùng động nhân, hoàng gia có nữ đã trưởng thành. Nhị muội, sao ngươi lại tới đây? Nhìn cô gái trước mắt, Trình Thắng Nam trong mắt lành lạnh tiêu thất, song mâu mang cười, một tia hơi thổi tới buổi tối phong, đem sau đầu mái tóc khe khẽ quát lên, rung động lòng người. Đại tỷ, ngươi càng ngày càng đẹp. Trình Diễm lông mi cong lên, minh mâu trong suốt, quan sát trước mặt đại tỷ, liền cảm giác đại tỷ khí chất trên người đã bất đồng lúc trước, cao quý như vậy, khiến người ta tựa hồ không thể tiếp cận. Ngươi nha đầu kia, ngươi mấy năm nay mới càng ngày càng đẹp. Trình Thắng Nam mỉm cười, trước mắt nhị muội đích thật là càng ngày càng động nhân, như hoa sen giống nhau động nhân. Đại tỷ, ngươi ngày mai sẽ phải đính hôn, đây chính là Đại Luân Giáo Thánh Tử, hiện tại cả Trung Châu nữ nhân sợ là đều ở đây ước ao ngươi. Trình Diễm nhìn đại tỷ nói, nghe vậy Trình Thắng Nam hơi giơ lên ngạc, hoa mâu hơi lệch, sau đó mỉm cười lê qua thiển cạn, khẽ cười duyên, nói nhỏ, là sao? Nhìn suy nghĩ trước đại tỷ, Trình Diễm lẳng lặng nhìn, nói, đại tỷ, ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn, ta đã cảm thấy ngươi không giống nhau. Thế nào không giống nhau? Trình Thắng Nam quan sát Trình Diễm, hiếu kỳ cười hỏi, ngươi trong lòng ta, từ nhỏ đến lớn, như là một đóa linh lan. Trình Diễm nhẹ giọng nói, linh lan. Trình Thắng Nam hào quang song mâu khẽ rung lên, nàng biết linh lan, đó là một loại cao quý hoa, đại biểu cho cao ngạo cùng cô tịch, nhưng đại biểu cho thân bất do kỷ, ngươi một chi nở rộ sáng lạng linh lan. Trình Diễm cười nói, Trình Thắng Nam cười khổ, nhìn Trình Diễm, giơ tay lên vuốt ve nhị muội sau đầu đen nhánh mái tóc, khe khẽ mím môi, như có một tia không thể thố lộ bi thương, sau đó nói nhỏ, ta còn là ta, vẫn là lấy trước ta, mãi mãi cũng ngươi đại tỷ. Đóng ngoặc vuông. Trình Diễm nghe vậy, hơi tập trung, nói, đại tỷ, ngươi thực sự yêu kia thánh tử, yêu kia Đông Ly Xích Hoàng sao? Trình Thắng Nam hơi sững sờ, động gò má của hơi động dung, hào quang song mâu ám tự rung lên, rồi lại mang cái loại này nhiếp nhân tâm phách lực lượng, khiến người ta nhìn cực kỳ mờ ảo, rất xa. Sau một lát, Trình Thắng Nam mới mở miệng nói, hắn không sai, đối với ta cũng không sai, đối với ta Trình gia cũng không sai, ta hy vọng ta không có nhìn lầm người. Trình Diễm nghe vậy, trong suốt trong con ngươi, hơi nổi lên một loại tình cảm, nhìn sâu không thấy đáy, lẳng lặng nhìn Trình Thắng Nam, mở miệng tiếp tục hỏi, đại tỷ, nếu là Đỗ học trưởng còn sống, sáng mai hắn liền xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ chọn Đông Ly Xích Hoàng, vẫn là lựa chọn Đỗ học trưởng? Nghe Trình Diễm, Trình Thắng Nam thân thể mềm mại nhất thời rung lên, đó là đáy lòng tại rung lên, sau đó nhu tình trạc thái, nhưng lặng yên toát ra một tia không dễ khiến người ta phát giác vẻ phức tạp. Trình Thắng Nam sau đó mỉm cười, hào quang song mâu thần sắc mê ly bất định, che rơi u nhã một tì bóng mờ, đối với Trình Diễm trả lời, có một số việc, phát sinh cũng chỉ có thể tiếp thu, có chút đường, lựa chọn liền vô pháp quay đầu lại, ta nghe người ta nói, có vài người, một khi gặp phải, chính là chớp mắt vạn năm, có chút tâm động, một khi bắt đầu, liền gương vỡ khó lành. Trình Diễm nhìn Trình Thắng Nam, hỏi tới, đại tỷ, ngươi đối với Đỗ học trưởng, động tới tâm sao, nên phóng tay liền thả tay đi, có chút đau, nhịn một chút liền đi qua, có chút yêu, có lẽ nhịn một chút sẽ không yêu rồi. Trình Thắng Nam nhìn Trình Diễm, than nhẹ mê ly, nói, một chút nên cầm lấy muốn bắt lên, một chút nên bỏ qua muốn bỏ qua, nhưng nên kết thúc, nên bắt đầu mới có thể bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Trình Thắng Nam xoay người sang chỗ khác, khóe mắt có một tia ướt át, bàn chân nhẹ một chút, mạn diệu bóng hình xinh đẹp nhất thời tại giữa không trung phát thảo một đạo mê hoặc mạn diệu độ cong, sau đó ly khai chòi nghỉ mát không thấy, thanh âm từ đằng xa mờ ảo truyền đến, nhị muội, nhân trọng yếu không phải vị trí, mà là sở hướng phương hướng, cái phương hướng này, đại tỷ ta tới đi, ngươi và tam đệ, tại vị trí của mình là tốt rồi, thế sự khó liệu, nhân sinh vô thường, rất nhiều chuyện đã trải qua mới có thể hiểu, chúng ta đều phải trưởng thành, đều cần cùng mình non nớt cáo biệt, có lẽ sau này, ngươi sẽ minh bạch ta nói mà nói, sớm chút nghỉ ngơi, nhớ kỹ, ta mãi mãi cũng là của ngươi đại tỷ. Thanh âm từ từ mờ ảo tiêu thất, còn lại Trình Diễm một người lẳng lặng dừng lại dưới ánh trăng, thật lâu sau, thì thào nói nhỏ, hoàng thất một cái bẫy, đang ở đế vương gia, cũng là một loại bất hạnh, ta chỉ tiếc nuối, có một số việc, có cơ hội nhưng là không có đi làm, những thứ kia có thể ở chung với nhau nhân, thỉnh hảo hảo trân tiếc, có vài người muốn cùng một chỗ, lại không thể. Màn đêm, linh vực, thiên xu điện, trong dãy núi, tinh minh nguyệt ám, mênh mông tinh huy, còn như thất luyện theo bầu trời rơi xuống, rơi vào thất tinh thần quan trì bên trong, chiếu rọi sơn mạch tỏa sáng chói lọi, huyền ảo khó dò. Thất tinh thần quan trì bên trong, ngũ thải ban lan tinh huy trong nước xoáy, sóng năng lượng, yên tĩnh vô thanh, chỉ có một bóng người ngồi xếp bằng, chính tại trong ánh sao tẩy lễ Đỗ Thiếu Phủ. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, sớm đã là tiến vào kia một loại kỳ diệu trạng thái, như lão tăng đã tọa, thân thể không nhúc nhích tí nào, tại tinh huy trong nước xoáy giống như bàn thạch, liên tục không ngừng hấp thu tinh huy năng lượng tẩy tủy bản thân, tinh lọc linh đài. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ gia hiện ống ánh sáng long lanh như mỹ ngọc, kia tinh huy tiến vào bên ngoài thân mỗi một tấc, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt cũng bị tinh huy leo, trong lúc mơ hồ nhìn ống ánh, tự hồ là trong cơ thể hết thảy tạp chất đều đã bị tẩy tủy mà ra. Tính toán thời gian, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập thất tinh thần quan trì bên trong cũng đã có chừng rồi 45 ngày thời gian. Này 45 ngày trung, Đỗ Thiếu Phủ một mực hấp thu kia hùng hồn tinh huy năng lượng tẩy tủy bản thân, thịt khí tức trên người rõ ràng là cường hoành không ít, kia tinh huy năng lượng ở trong người mảnh, bên trong kinh mạch lưu, tẩy tủy hết thảy tạp chất. Đỗ Thiếu Phủ đầu óc nê hoàng cung nội, tinh huy chiếu rọi, tinh lọc linh đài, cả người đều là đắm chìm một loại thoát thai hoán cốt kỳ diệu trạng thái, bởi vậy tí ti hiển đến thời gian khô táo, ngược lại là trầm say trong đó. Mà giờ khắc này, 45 ngày thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn kéo lên mà ra kia một cổ khí tức, so lên nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, lần thứ hai mạnh hơn rồi gấp 2-3 lần không thôi, kia khí tức, rất là đáng sợ, như là bị đè nén núi lửa, không biết lúc nào liền phun trào, có lẽ, này đáng sợ khí tức, liền vào ngày mai phun trào mà ra, xì xì xì, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trầm say trong đó, cũng không biết, trong ngực Tiểu Tinh Tinh không biết lúc nào chui vào nghỉ hồi trong nước xoáy, thời khắc này Tiểu Tinh Tinh, cả vật thể tinh thần phù văn lấp lóe, chính tại từng ngốn thôn vệ tinh huy năng lượng, cả vật thể cũng cùng tinh huy tương liên, khí tức trên người cũng ở đây kéo lên, leo lên tuyệt đối cường hãn. Nếu là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, có thể cảm giác được Tiểu Tinh Tinh trên người kia khí tức, sợ là cũng muốn sợ nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì giờ khắc này Tiểu Tinh Tinh trên người kia khí tức, tuyệt đối sẽ không ở dưới hắn, không bình thường a, quá không bình thường rồi. Trên ngọn núi, Dạ Vân mờ ảo, Mỹ Luân Mỹ Hoáng tinh huy chi hạ, cùng tôn nhìn thất tinh thần quan trì bốn phía động tĩnh, thần sắc hiển vô cùng kinh ngạc, nói nhỏ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại hiện tượng này, tiểu tử kia rốt cuộc là ở bên trong tẩy tủy bản thân, vẫn là thôn vệ này tinh huy năng lượng a, hơi thở của hắn một mực kéo lên, vẫn cực kỳ thuận lợi. Sơn phong trên, Ngọc Tiên Tử nói nhỏ, tinh huy chiếu rọi hạ, giống như trích tiên, siêu phàm thoát tục. Hôm sau, Thạch Long Đế Quốc cả nước vui mừng nhảy, đại công chúa Trình Thắng Nam cùng đại luân giáo đính hôn, này việc trọng đại, làm cho đế đô Long Thành nóng sơn nhân biển, náo động náo nhiệt vang tận mây xanh. Đế đô bên trong tòa Long Thành bên ngoài, vui sướng, giăng đèn kết hoa, vô số hoàng cung thị vệ cả đủ mà đứng, tinh thần chấn hưng, khí thế dân trào, gào gừ. Sáng sớm, đế đô yêu thú tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, vô số hung hãn đáng sợ yêu thú tọa kỵ vượt không mà đến, vô số cường giả khí tức hàng lâm Long Thành, hống, Bốn chỉ tam đầu hoàng kim sư lôi kéo phượng liễn rít gào mà đến, kinh lôi vang vọng đế đô, đáng sợ khí tức tịch quyển trời cao, cả trên cao trống không đoạn rung lên, một cổ như ẩn như hiện vô hình uy áp tán phát, làm cho võ vương cảnh tu vi cũng là hải hùng khiếp vía. Đó là đại luân giáo thánh tử tới rồi. Nhìn giữa không trung bên trên phượng liễn, đế đô hàng tỷ ánh mắt chấn động, náo động sôi trào, vô số thiếu nữ thét chói tai liên tục. Hoàng cung, lão quân Hoàng Trình Phạm Thị tự mình đụng nhau, đông đảo vương hầu đứng hàng trái phải hai bên. Bất quá lại mắt sắc người sẽ phát hiện, người vương hầu này bên trong, lúc này ba vị tối đức cao vọng trọng trấn Bắc Vương, trấn Nam Vương, trấn Đông Vương, hôm nay nhưng là cũng chưa từng xuất hiện trong đó, chỉ có cái khác vương hầu dự họp, hôm nay càng tân hoàng tất. Chương 843, Tế Điện đột phá, Hoàng Cung nội, Đại Công Chúa Trình Thắng Nam tại Nhị Công Chúa Trình Diễm cùng Quang Minh Thần Đình mấy cái không tầm thường nữ đệ tử vây quanh hạ đi ra, hôm nay nàng mặc quần dài, mái tóc đen nhánh kéo công chúa búi tóc, rủ Lưu Tô, bước liên tục đi tới, Lưu Tô lung lay duệ duệ, cô gái kia, cao gầy thân thể mềm mại vào hôm nay thiếu vài phần hỏa lạc, nhưng là nhiều hơn mấy phần đoan trang cao quý và điềm đạm ưu nhã, khuôn mặt cẩn thận thanh lệ, như vậy thoát tục. Giống như một đóa nụ hoa hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần. Đông Ly Xích Hoàng sau đầu sợi tóc kinh động, ánh mắt nhìn kia một cái đi tới hạt bụi nhỏ nữ tử, cũng theo đó ngơ ngác xuất thần. Này đính hôn lễ, tại Thạch Long Đế Quốc cử hành, tỏ vẻ đối với Thạch Long Đế Quốc tôn trọng, đây chỉ là đính hôn, bởi vậy Đại Luân Giáo không có mời mặt khác những đại thế lực kia đến đây xem lễ. Lấy thân phận của Đại Luân Giáo cùng địa vị, đối với Thạch Long Đế Quốc nhưng thật ra đầy đủ tôn trọng, đính hôn lễ. Đại Luân Giáo Trung, có cường giả siêu cấp xuất hiện, đồng đại chính là Đại Luân Giáo Trung trưởng bối, tu vi phi thường, chủ trì đính hôn. Hôm nay Đại Luân Giáo, vô số cường giả đến đây, lóng lánh đế đô Long Thành, Thạch Thành Hoang Quốc, hôm nay nhưng là mặt khác một mảnh cảnh tượng, cùng Thạch Long Đế Quốc cả nước vui mừng nhảy, hỉ khí dương dương cảnh tượng tuyệt nhiên tương phản. Hoang Quốc Thạch Thành, hắc bạch chi sắc nghiêm nghị, người người ánh mắt ảm đạm, trong lòng trầm trọng, có lão nhân rơi lệ. Hôm nay Hoang Quốc Tế Điện khai quốc đại bằng hoàng, Cổ Thiên Tông cường giả cùng không ít thế lực cường giả đến đây Thạch Thành, rậm rạp dòng người trào vào Thạch Thành, thiên hạ minh đệ tử tề tụ Thạch Thành. Thạch Thành, xưa đâu bằng nay, thiên địa năng lượng nồng nặc, nơi này khắp nơi xanh biếc xanh thẳm, linh khí mười phần, ở tại Thạch Thành người, đều có thể cảm giác được đại lợi ích, có thể rời xa hết thảy tru tà, có thể sinh cơ bừng bừng, tu vi tăng mạnh, đại bằng hoàng mộ địa, nơi nào thời gian thường hào quang ngất trời. Rậm rạp hào quang bao phủ, thần dị cực kỳ, Hoang Quốc dân chúng xưng là đó là thần tích, đại bằng hoàng chết sau hóa thành bảo vật bảo hộ Thạch Thành, mộ địa trước, hôm nay dựng nổi lên lớn như vậy bãi đá, tế phẩm chồng chất, có Cổ Thiên Tông cường giả chủ trì tế điện, miệng niệm tế văn, Hoang Quốc cả nước đại tế, trong khoảng thời gian này, trở thành Hoang Quốc dân chúng sau, mọi người đều chiếm được rồi chỗ tốt, mọi người cảm ơn, cảm tạ lúc trước đại bằng hoàng bảo hộ, Thạch Thành, vô số người trong đám có lão nhân rơi lệ, hoài niệm đại bằng hoàng, Thạch Long Đế Quốc, hôm nay đại công chúa đính hôn, cả nước vui mừng nhảy, duy chỉ có Khai Minh thành nội, không có bất kỳ địa phương nào giăng đèn kết hoa, ngược lại là hắc bạch trang nghiêm, ngay cả Khai Minh thành tướng sĩ, biết rõ hiện tại đại công chúa đính hôn kỳ hạn, nhưng không có đối với Khai Minh thành thành dân có bất kỳ ngăn cản, ngược lại là có nhân ám trung gia nhập vào tế điện trung, tế điện đại bằng hoàng, Khai Minh thành nội, vô số bình dân tự phát đi ra, có lớn tuổi địa vị cao thượng lão nhân chủ trì tế điện, bọn họ nhận được tin tức, hiện tại Hoang Quốc đại tế đại bằng hoàng thời kỳ, cho nên Khai Minh thành thành dân, tự phát tổ chức đại tế, trong thành xây dựng tế đàn, Khai Minh thành hàng tỷ thành dân dũng xuất, có lão nhân, có phụ nữ và trẻ em, có hài đồng, có thanh niên trai tráng, mỗi người, đều là thần sắc trầm trọng, còn có lão nhân phụ nữ và trẻ em rơi lệ, lúc trước Khai Minh thành kia một hồi hảo kiếp, hết thảy lão nhân quỳ xuống đất cầu sinh, cầu thần đã cứu, bọn họ thành tâm cầu khẩn, hy vọng thượng thiên thương hại. Liền vào lúc đó, Khai Minh thành hàng tỷ thành dân tận mắt nhìn thấy, lúc trước thần Dũng Vương, bây giờ đại bằng hoàng, là hắn dẫn dắt đông đảo cường giả như thiên thần đến đây. Thần Dũng Vương đại bằng hoàng, tay tàn sát kia tam đại đế quốc đông đảo cường giả, vì Khai Minh thành phấn khởi giết địch, bảo hộ trụ cả cái Khai Minh thành. Đóng ngoặc vuông, khi đại luân giáo thánh tử, chẳng qua là về sau mới tới mà thôi. Tối hậu cả nước đại khánh, không có thần Dũng Vương, hết thảy Khai Minh thành thành dân đã trong lòng vi thần Dũng Vương đại bằng hoàng bất công. Hôm nay đại tế, Khai Minh thành lựa chọn tế bái thần Dũng Vương đại bằng hoàng, có lão nhân niệm tế văn, bao hàm nước mắt, đầy thành trầm trọng, phụ nữ và trẻ em nức nở rơi lệ, nâng thành đại tế, tình có thể di động thiên, linh vực, thiên xu điện, thất tinh thần quan trì, thời gian còn như lưu thủy, sáng sớm hôm sau, vòng trời làm theo dương trên không, vùng thế giới này, nhưng là làm theo dương không vào, trên bầu trời, trong lúc mơ hồ có tinh thần treo, chỉ là ban ngày che đậy rồi quang huy, thất tinh thần quan trì bên trong, tinh huy nhộn nhạo trung, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, không từng mang theo bất kỳ gợn sóng nào, xuy, đột nhiên, kia một đạo ngồi xếp bằng thân thể, quanh thân còn như núi lửa đè nén khí tức, rốt cục bắt đầu rồi rung động, một cổ khí tức bắt đầu muốn phun trào, chấn động tinh huy vòng xoáy rung rẩy, lăng không bộc phát ra năng lượng tiếng sấm, ầm ầm, vùng thế giới này tứ phương, sau đó trong thiên địa năng lượng bắt đầu chấn động kịch liệt lên, tứ phương trong thiên địa năng lượng, thời khắc này tự hồ là thụ một loại vô hình trung dắt dẫn, bắt đầu bỗng nhiên hướng này thung lũng bầu trời điên cuồng hội tụ, tối hậu chiếm giữ tại thung lũng bên trên, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng đáng sợ vòng xoáy, giống như là muốn đem này một vùng không gian thôn phệ đi vào, tối hậu kia năng lượng đáng sợ, chính là trực tiếp tràn vào thung lũng tinh huy vòng xoáy bên trong, ầm ầm, cả cái sơn mạch, gió nổi mây phun, đất rung núi chuyển, hắc vân chỉ một thoáng chiếm giữ, thương khung sấm vang chớp giật, mờ tối, có tinh thần trụy lạc, ban ngày bên trong, tinh huy tái hiện, thất tinh bắt đầu càng thêm chói mắt, kèm theo một cổ đáng sợ uy áp giống như thủy triều, hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, gào gừ, này đáng sợ khí tức hạ, bốn phía quần sơn bên trong vạn thú tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh phủ phục, không dám nhúc nhích, thế nào động tĩnh lớn như vậy, cuồng tôn thân ảnh xuất hiện ở thất phong đầu trên đỉnh núi, mắt nhìn trên không kia điên cuồng thiên địa năng lượng, liên tục không dứt trào tiếng thất tinh thần quan trì bên trong, kia lan tràn mà ra một cổ uy áp khí tức, tuyệt đối là không tầm thường, dĩ nhiên kèm theo một cổ thiên uy ở trong đó, Thiếu Phủ tiểu tử đang đột phá rồi, Ngọc Tiên tử y phục phiêu phiêu, song mâu hiện lên lên ba động, cảm giác được thời khắc này kia tự thất tinh thần quan trì bên trong lan tràn mà ra khí tức, cũng theo đó vô cùng kinh ngạc, tiểu tử kia đột phá, cũng là tại triều võ hoàng cảnh đột phá a, làm sao sẽ gây nên động tĩnh lớn như vậy, này động tĩnh, sợ là những võ hoàng đó cảnh bỉ ngạn cũng khó mà có đi, vẫn còn có lôi điện năng lượng, cuồng tôn kinh ngạc, kia lan tràn mà ra khí tức, có thể cùng võ hoàng cảnh bỉ ngạn tu vi so sánh với, quan trọng nhất là kia lan tràn mà ra một cổ thiên uy, uy áp khiến người ta sợ hãi, mặt khác trên bầu trời, còn ra hiện rồi lôi điện năng lượng, cái này cũng quá kinh người, lôi điện năng lượng, ngươi quên mất Hạ Hầu Phong lôi rồi sao, hắn thu nhận đệ tử, tu luyện ra lôi điện áo nghĩa cũng không kỳ quái, Ngọc Tiên tử nói nhỏ, nhìn bốn phía gió nổi mây phun, nói, người này đột phá động tĩnh cũng không nhỏ a, sợ là phụ cận một chút cường giả cũng sẽ cảm ứng được không quan hệ, xem ra tiểu tử kia này sau khi đột phá, đến lúc đó kia một việc trọng đại bên trong, thật đúng là có cơ hội nhượng kia chính đại thế lực nghẹn họng nhìn trân trối. Cuồng Tôn cười to nói, theo Cuồng Tôn thoại âm rơi xuống, vùng thế giới này bên trong sóng năng lượng cũng là chấn động càng ngày càng kịch liệt, ào ào, nồng nặc thiên địa năng lượng lan tràn mà ra, liên tục không dứt hướng về phía bên trong cốc hạ xuống, xa xa nhìn đi, nương theo tinh huy, ngũ thải ban lan năng lượng một mảnh, chiếu rọi thung lũng bốn phía giống như thần tích, này đáng sợ động tĩnh, tự nhiên là đưa tới cả cái thiên xu điện chú ý, thiên xu điện bên trong, vô số đệ tử dũng xuất, ánh mắt nhìn thất tinh thần quan trì vị trí, kia năng lượng đáng sợ thất luyện theo cửu thiên hạ xuống trút xuống trời cao, có thiên uy lan tràn mà đến, khiến người ta run sợ, vô cớ rùng mình, là hắn đang đột phá võ hoàng cảnh sao, hơi thở thật là đáng sợ, hắn là chân chính mạnh hơn ta, trên một ngọn núi, Lâm Vi Kỳ mạn diệu bóng hình xinh đẹp mà đứng, hồng y như lửa, hiển gọn gàng nhanh chóng, vừa giận lạc động nhân, theo kia điên cuồng thiên địa năng lượng quán chú, thất tinh thần quan trì bên trong, một cổ bàn bạc khí tức rốt cục dường như đè nén núi lửa, cũng không còn cách nào ức chế bắt đầu dâng lên mà ra, dường như có tuyệt thế hung thú tự bên trong thức tỉnh, quanh, hơi thở này phun trào, thất tinh thần quan trì bên trong, đột nhiên một cổ tinh huy năng lượng còn như bom đạn xông lên trời, ngũ thải ban lan năng lượng dường như diệu nhật ngất trời, phóng thích thiên địa, giờ khắc này, trên không tinh thần xoay tròn, vô số hoa thải thất luyện dũng động, tinh huy rạng rỡ, thần tích trên không, xì xì xì. Thất tinh thần quan trì bên trong, sau đó tại ngắn ngủn đột nhiên, có một mảnh vô cùng vô tận chói mắt kim sắc phù văn quang mang, còn như là thác nước trút xuống bột phát ra, kim sắc phù văn chói mắt, giống như diệu nhật trên không, uy năng làm cho cả cái không gian run rẩy kịch liệt, giống như là muốn trấn áp phá hủy này một vùng không gian, ngắn ngủi nháy mắt, kim sắc phù văn chính là tại giữa không trung, bắt đầu xếp đặt ngưng tụ thành một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh lan tràn mà ra. Kim sắc sơn phong hư ảnh tại giữa không trung diễn sinh, diễn hóa, giống như bị giao phó sinh mệnh, mù mịt linh khí lan tràn, câu thông thiên địa năng lượng, kinh khủng uy năng lan tràn. Đó là, thời khắc này, coi như là lấy cùng tôn cùng ngọc tiên tử định lực cùng kiến thức, thời khắc này cũng theo đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kim sắc sơn phong diễn sinh, diễn hóa, thời khắc này như là tại nảy sinh thông linh, giống như muốn sống rồi một loại uy áp cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng, bốn phía hào quang tạc nổ mở. Đó là tiểu tử kia mạch hồn sao, thế nào vậy mạnh mẽ, coi như là đỉnh cấp địa mạch hồn, sợ là cũng không có như vậy uy năng a. Cuồng tôn chấn kinh kinh ngạc, cẩn thận nhìn kia kim sắc sơn phong hư ảnh vì đó vô cùng kinh ngạc không ngớt, vật kia bất phàm, có lẽ không phải địa mạch hồn có thể so sánh. Ngọc tiên tử nói nhỏ, trong tròng mắt chấn vẻ kinh ngạc, sẽ không tại cuồng tôn chi hạ, võ vương cảnh, mạch hồn tọa trấn thần khuyết tẩm bổ, vi, dưỡng linh, có thành, mới có thể nhượng mạch hồn, thông linh, cùng thân thể bản thể tương thông, hòa vào nhất thể, tùy vương thăng hoàng, tiểu tử này mạch hồn chính tại, thông linh, thật đúng là muốn đột phá a. Cuồng tôn mang sắc mặt vui mừng nói, chương 844, đột phá võ hoàng, phần phật, kim sắc ngũ chỉ sơn bên trên phù văn diễn sinh, một cổ cường đại hơi thở sự sống tại thiên địa năng lượng trung bắt đầu nảy sinh, sau ngay mắt trần có thể thấy trung, ngũ chỉ sơn hư ảnh bên trên phù văn bắt đầu biến hóa, hóa thành một con nửa người lớn nhỏ kim sắc viên hầu, ngao, o, o, kia nửa người lớn nhỏ kim sắc viên hầu rít gào, quanh thân bao vây lấy hào quang, hướng về phía thương khung rít gào gào thét, kim sắc viên hầu bên ngoài thân kim sắc phù văn diễn sinh diễn hóa, câu thông thiên địa, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu cảm giác, này kim sắc viên hầu cùng Đỗ Tiểu Yêu bản thể giống nhau như đúc, quanh thân phô thiên kim sắc phù văn không ngừng tràn vào thân thể ấy bên trong, làm cho không gian xung quanh gợn sóng cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo mở, xích khào mã hầu, đó là xích khào mã hầu, nhìn lúc này trên bầu trời kia nửa người lớn nhỏ kim sắc viên hầu, ước chừng sau một lát, Ngọc Tiên Tử trên mặt mũi chấn động thần sắc ba động mới bình tĩnh một chút, Ngọc Tiên Tử, ngươi biết này vật, Cuồng Tôn hỏi, thời khắc này kia kim sắc viên hầu bên trên kia một cổ chí tôn khí tức, nhưng trong lòng hắn cảm giác được kiên kỵ, Ngọc Tiên Tử nhìn kia kim sắc viên hầu, đối với Cuồng Tôn thở dài nói, Chu thiên bên trong có thiên, địa, thần, nhân, quỷ ngũ linh, có lõa, lân, mao, vũ, côn ngũ trùng, kim mi hầu không thiên, không địa, không thần, không nhân, không quỷ, cũng không phải lõa, không lân, không mao, không vũ, không côn, không vào 10 loại chi loại, chính là thiên địa kia tứ hầu hỗn thế, thân là xích khào mã hầu thân thể, bản thể lai lịch càng bất phàm, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, xu tử duyên sinh, trời sinh tôn vật. Căn bản vượt ra khỏi địa mạch hồn, không biết thiếu phủ từ đâu lấy được này cơ duyên vô cùng to lớn, phúc duyên sâu vô cùng, kim sắc viên hầu thông linh, kia thiên địa sơ khai khí tức nhộn nhạo cả cái thiên xu điện bên trong, vô số đệ tử tâm sinh hoảng hốt, vì đó run rẩy bất định, trên bầu trời, kia chói mắt tinh huy cùng kim sắc quang mang bên trong, đồng thời lan tràn ra một mảnh thần dị bạch quang, kia bạch sắc quang mang còn như thần mang đang dập dờn, lộ ra một cổ uy áp, làm cho bốn phía đắm chìm trong bạch sắc thần mang bao phủ chi hạ, một cổ uy áp khí tức lan tràn ba động, thời khắc này không khó khiến người ta nhận thấy được, kia sóng năng lượng trung, lần thứ hai có một cổ uy áp khí tức chính tại bắt đầu ở nhanh chóng tăng cường, phù đạo bắt đầu đột phá, hắn còn đang đột phá thất tinh linh phù sư, Ngọc Tiên Tử đôi mắt đẹp động dung, lấy tu vi của nàng thực lực và tâm cảnh, lúc này trong mắt nổi lên ba động, thời gian ngắn, một cổ khác thường sóng năng lượng đột nhiên tại trong ánh sao hiện lên lên phóng túng động, một cổ mạnh mẽ khí tức, cũng là mãnh liệt tự lần thứ hai dũng xuất, quanh, chỉ một thoáng, bạch sắc thần mang cuồn cuộn, tại thời gian cực ngắn trung, khí tức bạo tăng hạ, dễ như trở bàn tay đem một đạo vô hình bình cảnh mở ra, một cổ lộ ra khí tức cổ xưa, nháy mắt đạt đến một cái độ cao mới, phần phật, trên bầu trời, bạch sắc thần mang chói mắt mãnh liệt dường như núi lửa phun, bạch sắc thần mang biến ảo. Đáng sợ khí tức nhộn nhạo, tối hậu xa xa không ít kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo hư ảo thân thể, đạo này thân thể hư ảo, mặt tử bào, thoạt nhìn 19-20 tuổi hình dạng, cương nghị khuôn mặt bên trên, dày mi như kiếm, nhìn so lên bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn vài phần cương nghị cùng nhuệ khí, hư ảo thân thể song mâu bỗng nhiên mở ra, trong mắt hai cổ tinh mang dường như thiểm điện đoạt bắn mà ra, trong mắt ẩn chứa kim quang lôi đình, tinh huy chiếu rọi. Khí tức cổ xưa, tự kia thanh gầy hư ảo thân thể tịch quyển mà ra, chấn động không gian xung quanh đều là chi nhất run rẩy. Sơn phong trên, Ngọc Tiên Tử ánh mắt tại liên tiếp hiện lên lên nhộn nhạo ba động, nói, đó là hắn nguyên thần, tinh thần lực ngưng tụ thành nguyên thần, tiểu tử này thật mạnh lực lượng nguyên thần, đồng cấp tu vi không có khả năng có địch thủ đi, thật là đáng sợ, lão tứ lần này là thu rồi một cái biến thái đệ tử a. Đóng ngoặc vuông, Cuồng Tôn nhịn không được chấn kinh lên tiếng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc này kia nguyên thần nội hàm hàm đáng sợ lực lượng nguyên thần, đồng cấp tu vi nội ứng nên không có khả năng có địch thủ. Hắn còn có linh căn, nguyên thần nội còn ẩn chứa linh căn, kia linh căn cũng không phải linh căn, rất mạnh. Ngọc Tiên Tử lần thứ hai nói, kia nguyên thần bên trong, kia linh căn khí tức, nàng đều có chút trong lúc mơ hồ cảm giác được kiên kỵ cùng đè nén. Theo nguyên thần bên trên xem, tiểu tử kia tối đa 20 đi, đặt chân võ hoàng thất tinh linh phù sư, khí tức cùng nguyên thần mạnh biến thái. Này yêu nghiệt a, lúc này đây ta thất tinh điện thế nhưng kiếm được, lão tứ có người kế tục a. Cuồng Tôn rung động thần sắc từ từ biến thành sắc mặt vui mừng, sau đó hưng phấn ha ha phá lên cười, thật giống như lúc này đột phá là hắn Cuồng Tôn thân đồ đệ. Trên bầu trời, kia hư ảo nguyên thần đặt chân giữa không trung, nồng nặc lực lượng nguyên thần khuếch tán, làm cho thiên xu điện bên trong đệ tử linh hồn rung động, không ít người ở đó tràn ngập mà đến lực lượng nguyên thần hạ vì đó rung chân, ngưng tụ nguyên thần, đó mới là hắn bản tới hình dạng sao, nguyên lai còn vậy còn trẻ, ta kém xa tích tắc. Trên một ngọn núi, Lâm Vi Kỳ thì thào nói nhỏ, động nhân trên mặt, vẻ chấn động thật lâu sau mới từ từ dẹp loạn, sau đó lộ ra vẻ cười khổ, trong lòng có chút phức tạp. Tại thất điện đại hội trước, nàng ngay cả Đông Lý Điêu không có quá nhiều kiên kỵ, nàng từng mơ ước đi trước Trung Châu, cùng kia chính đại thế lực bên trong cùng thế hệ một hồi cao thấp, tại cùng thế hệ bên trong, nàng một mực linh vực bên trong đệ nhất nhân, nàng không phải tự ngạo người, nhưng là cũng có một cổ ngạo nghễ chi khí. Bởi vì nàng Lâm Vi Kỳ, này ngạo khí nàng bản nên thì có, thế nhưng từ thất điện đại hội sau, nàng liền bắt đầu hoài nghi, thiên phú của mình thực sự cường sao, thực sự cân xứng chi là thiên tài sao, nếu nàng là thiên tài, kia trước mắt kia thanh niên vậy là cái gì, chỉ có thể là yêu nghiệt cùng biến thái, kim sắc viên hầu rít gào, thanh niên nguyên thần trôi nổi bả khống, đáng sợ thiên địa năng lượng, ầm ầm, quanh quẩn tứ phương, sau đó ngay đông đảo trong con mắt, thất tinh thần quan trì bên trong, một cổ chói mắt hạo đẳng tinh thần chi lực mãnh liệt phóng lên trời, ầm, rực rỡ tinh huy bạo phát quang mang mạnh mẽ, một cổ mênh mông khí tức, theo thất tinh thần quang trì bên trong, giống như là thủy triều lan tràn mà ra, hào quang chói mắt, viễn không thiên xu điện đệ tử nhắm chặt hai mắt không dám nhìn thẳng, một lát sau mới mở ra song mâu, sau mọi người chính là nhìn thấy viễn không phía trên, kia hư ảo nguyên thần cùng gào thét kim sắc viên hầu thân thể trung tâm, có cả người tử sắc nhuyễn giáp, mang mặt nạ màu tím thanh niên xuất hiện. Một cổ cổ lão bá đạo hạo đẳng khí tức, chính theo kia thanh niên thể nội lan tràn khuếch tán, làm cho bốn phía không gian vặn vẹo, võ hoàng cảnh sơ đăng, thất tinh linh phù sư sơ đăng, vô số ánh mắt sợ hãi than, có thể cảm giác được hai cổ đáng sợ khí tức, kia thanh niên võ đạo phù đạo song tu, giờ khắc này ở đồng thời đột phá, đó là khí hoàng kiều phong, khí tôn đệ tử, thiên xu điện bên trong, có thanh niên nói, trong mắt đầy vẻ chấn động, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân giữa không trung. Hạ không thất tinh thần quan trì tạc nổ mở, bốn phía quần sơn đất trung núi chuyển, kia kim sắc viên hầu hóa thành kim sắc trùng sáng, nguyên thần hóa thành bạch sắc thần mang, đồng thời lướt vào rồi thể nội, ầm, giờ khắc này, trên bầu trời, lôi đình lấp lóe, tinh thần xoay tròn, một cổ đáng sợ lôi đình cùng chói mắt tinh huy, như muốn vặn vẹo không gian, hóa thành một đạo bên trên mười mấy trượng lôi đình tinh huy quang trụ, tự cửu thiên hạ xuống, xuyên qua không gian. Tầng tầng lớp lớp bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, không gian kích đảng, đất trời bốn phía biến sắc, thời khắc này, kia thanh niên khí tức trên người, nhảy lên tới cực trí, trên người hạo đẳng khí tức tịch quyển cửu thiên, bao quanh thiểm điện lôi đình, làm cho tứ phương sấm vang chớp giật, gió nổi mây phun, quá mạnh mẽ, đây chỉ là võ hoàng cảnh sơ đăng cùng thất tinh linh phù sư sao, kia đáng sợ khí tức nhộn nhạo, thiên xu điện bên trong trưởng lão cũng biến sắc không ngớt, kia khí tức. Thiên xu điện bên trong một chút phổ thông trưởng lão cũng khó mà chống lại, thật mạnh khí tức, khí hoàng kiều phong, quả danh bất hư truyền, hơi thở kia quá mạnh mẽ, đó là khí hoàng kiều phong, tuổi còn trẻ, không nghĩ tới tu vi nhưng là đến kia đáng sợ tình trạng, chúng ta xa xa không kịp, này lúc, thiên xu điện bên trong, đông đảo thanh niên đệ tử trung bạo phát ra xì xào bàn tán, từng cái một rung động ánh mắt đờ đẫn, có thể trở thành thiên xu điện bên trong đệ tử, bọn họ không phải người thường. Có bản thân ngạo khí, lúc này ở đó đột phá tử sắc nhuyễn giáp thanh niên trước mặt, bọn họ tự biết không đáng giá nhắc tới, căn bản là không có cách so sánh với. Tiểu tử này, đột phá, phù đạo võ đạo đồng thời đột phá, mạnh biến thái. Sơn phong trên, Cuồng Tôn ánh mắt có chút lửa nóng nhìn trôi nổi giữa không trung tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, nét mặt già nua mừng rỡ không thôi. Thạch Long đế quốc, hoàng cung nội, giăng đèn kết hoa, có kinh người tiếng gầm truyền ra. Đại Luân giáo thánh tử Đông Ly Xích Hoàng, Thạch Long đế quốc đại công chúa Trình Thắng Nam, hôm nay đính hôn, cả nước đại khánh. Ngao, o, o, tiếng gầm hạ xuống, thoáng chốc hoàng cung nội kim mang ngập trời, còn như diệu nhật nhảy mà ra, một cái kim sắc long ảnh trực đại điện đỉnh chóp, chiếm giữ tại hoàng cung bầu trời, vạn trượng kim quang nở rộ, đế đô bên trong vô số ánh mắt ngẩng đầu nhìn giữa không trung, uy áp hàng lâm, làm người run sợ, muốn phủ phục. Hoàng cung chính điện, đại công chúa Trình Thắng Nam, đại luân giáo thánh tử Đông Ly Xích Hoàng đồng thời mà đứng, kim đồng ngọc nữ, đều là nhân trung long phượng, khiến người ta ước ao. Tam hoàng tử Trình Siêu, mắt mang mỉm cười, vui vẻ dạt dào, có đại luân giáo thánh tử như vậy một cái tỷ phu, sau này tại cả Trung Châu, hắn đều có thể xông pha. Tế điện, hoang quốc thạch thành, tế văn hoàng tất, bên trên tế đàn, cổ thiên tông cường giả tiếng gầm cuồn cuộn, tế điện Ngô Hoàng, dập đầu, hoang quốc cả nước đại tế, sóng người cuồn cuộn, dập đầu bái, có phụ nữ và trẻ em lão nhân nức nở, trong lòng bi thương bi thống, cả nước tế điện, hoang quốc chấn động, sóng người bên trong, mọi người hội tụ một cổ vô hình khí tràn, thời khắc này có nồng nặc khí tức phóng lên trời. Chương 845, tín ngưỡng chi lực, loại khí tức này vô cùng huyền diệu, chỉ có trên dưới một lòng mới có thể hội tụ, đồng đãi thời cổ, loại lực lượng này gọi là tín ngưỡng, vạn chúng quy thuận, mới có thể sinh ra lực lượng thần bí. Loại lực lượng này, cùng hoàng cung long khí vô cùng tương tự, bất quá nhưng là cao hơn hoàng cung long khí. Hoàng cung long khí, chính là vô pháp trực tiếp đạt được loại tín ngưỡng này chi lực, cho nên chỉ có thể lấy đế quốc long mạch thu tụ tập loại lực lượng này, tối hậu hội tụ thành hình, hóa thành hoàng cung long khí. Tín ngưỡng chi lực, quá khó khăn lấy hình thành, đồng đãi chỉ có thời cổ những thứ kia đại năng, mới có thể nhượng trên dưới một lòng, tối hậu hình thành tín ngưỡng chi lực gia tăng bản thân, đạt được vô thượng chỗ tốt. Linh vực Thiên Xu Điện, Quần Sơn Trung, Lôi Đình cùng Tinh Huy tiêu thất, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, hết thảy lắng xuống. Di, tiểu tử kia thế nào còn không có phản ứng, làm sao vậy? Sơn phong trên, Cuồng Tôn nghi hoặc, nhìn trên bầu trời thân ảnh, dĩ nhiên còn không có động tĩnh, không thích hợp, hình như không đúng chỗ sức. Ngọc Tiên Tử lông mày cau lại, nàng cảm thấy một cổ không rõ khí tức, chính từ đàng xa hàng lâm mà đến, phải nhờ vào gần, không thích hợp. Cuồng Tôn sau đó thần sắc biến hóa, khí tức dũng động, bắt đầu đề phòng, bỗng dưng, tại này đột ngột, trên không rung động, cửu thiên rung chuyển. Thiên địa biến sắc, trong sát na, một cổ kim sắc hào quang, như là theo thương khung thâm sử mà đến, giống như thần mang một loại trực tiếp hạ xuống bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ầm ầm, cơ hồ là cùng lúc, thương khung trung chuyển, đệ nhị cổ kim sắc hào quang lần thứ hai dũng xuất, cùng cổ thứ nhất kim sắc hào quang hội tụ tương tự bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, kim sắc hào quang bao phủ, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, một cổ tới tự thiên địa uy áp lan tràn mà ra, uy thế như vậy đặc biệt. Vô cùng vô tận, vi áp chi hạ, xa xa Thiên Xu Điện bên trong mọi người nhịn không được tâm sinh kính sợ, vì đó run rẩy, thực lực thấp một chút Thiên Xu Điện đệ tử, nhịn không được nằm rạp trên mặt đất, trong quần sơn, vạn thú tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, ngang đầu rít gào, ánh mắt kính sợ, Khai Minh thành nội, đầy thành đại tế, hàng tỷ thành dân cùng tế đại bằng hoàng, quỳ lạy tế tự, đầy thành bên trong, hội tụ khí tức thần bí phóng lên trời, tín ngưỡng, đó là tín ngưỡng chi lực. Thiếu phủ tại hấp thu tín ngưỡng chi lực, sơn phong trên, Ngọc Tiên Tử chân chính rung động, nhìn thời khắc này kia kim sắc hào quang bao phủ thanh niên, giống như thiên thần thánh tích hàng lâm, đó là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực, có thể tín ngưỡng chi lực, không khỏi là thời cổ đại năng mới có thể làm được, mà bây giờ, kia tín ngưỡng chi lực, dĩ nhiên là xuất hiện ở rồi kia thanh niên trên người, tín ngưỡng chi lực, trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực, thiếu phủ tiểu tử này ở đâu ra tín ngưỡng chi lực a? Cuồng Tôn thời khắc này chân chính chấn kinh rồi, nét mặt già nua ba động, trong mắt hiện lên vẻ chấn động, trong truyền thuyết, tín ngưỡng chi lực gia tăng bản thân, có thể thiên bảo hộ, áp chế hết thảy tà ma, tăng trưởng khí vận, tín ngưỡng chi lực, chỉ có trong thiên địa đại năng mới có thể có. Ngọc Tiên Tử nói nhỏ, ánh mắt thật lâu không thể bình tĩnh, bất phàm, tiểu tử này bất phàm, ta thất tinh điện cái này đi đại vận, ha ha ha ha, Cuồng Tôn cười to, kích động cười to. Có thể tín ngưỡng chi lực, hắn làm sao sẽ không biết điều này đại biểu cái gì. Đóng ngoặc vuông. Này tiểu tử kia khí vận, cũng là thất tinh điện khí vận, tiểu tử kia, có thể cùng thời cổ đại năng đủ so vai, lo gì thất tinh điện không hưng thịnh hậu thế, tên kia cố chấp rồi cả đời, mắt cao hơn đầu, cũng không thu đệ tử thân truyền, lúc này đây cũng thực sự thu rồi một cái đệ tử giỏi. Ngọc tiên tử nói nhỏ, lông mày, lộ ra vui vẻ độ cong, đệ tử này lão tứ, cũng là chúng ta cả cái thất tinh điện, ha ha, Cuồng Tôn đột nhiên quay đầu lại nhìn Ngọc tiên tử, thần bí nói, lão nhị, ngươi còn nhớ kỹ lúc trước chúng ta bảy người ước định, Ngọc tiên tử giơ tay lên, mỉm cười, nói, lúc trước chúng ta bảy người, không ai phục ai, sáng lập thất tinh điện sau có lời, sau này thất tinh điện trong hậu bối, nếu là có người có thể nổi tiếng, lực áp cùng thế hệ, có tư cách đạt được chúng ta thừa nhận, như vậy thì nhượng thất tinh điện quy nhất, đang giao xử lý dùng hắn, cũng tốt nhượng kia Trung Châu chính đại thế lực kiên kỵ. Cuồng Tôn nhìn giữa không trung bên trên bị kim sắc quang hoa bao phủ giống như thánh tích thanh niên, mắt lộ ra tinh mang, đối với Ngọc tiên tử nói, ngươi nghĩ thiếu phủ tiểu tử này, có không có tư cách. Ngọc tiên tử ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời kia thánh tích bao thanh niên, sau một lát, hàm răng khẽ mở, nói, ta Thiên Tuyền Điện có thể giao cho hắn, Thiên Xu Điện, sau này là của hắn rồi. Cuồng Tôn nói, to lớn tục tằng thân thể, ba động nhượng bốn phía không gian vặn vẹo khí tức, Đỗ thiếu phủ đột phá, thời khắc này bị kim sắc hào quang bao phủ, không gian rung động, cảm giác đạo một cái kim sắc lộng lẫy thông đạo xuất hiện ở trước mắt của mình, đường nối màu vàng bên trong, lan tràn khí tức, nhượng Đỗ thiếu phủ cảm giác mình có thể đạt được cự đại chỗ tốt, có thể tẩm bổ thần hồn thân thể, bởi vậy không chút do dự cất bước mà vào, kim sắc thông đạo, tự hồ là cực kỳ dài lâu, Đỗ thiếu phủ cảm giác bản thân xuyên qua vô số không gian, mới cuối cùng đã tới phần cuối, phía trước kim quang rạng rỡ, sau đó không gian ba động, chính là cảm giác được một cổ tia sáng chói mắt mà đến, một mảnh quen thuộc đại thành xuất hiện ở trong tầm mắt, tòa thành lớn kia thạch thành, Đỗ thiếu phủ quen thuộc không thể quen đi nữa tất rồi, tầm mắt làm coi, Đỗ thiếu phủ chính là nhìn thấy thạch thành chính tại tế điện, vô số người triều quỳ xuống đất, có người ở la lên tên của mình, Dược Hoàng, Đại Tỷ, Nhị Ca, Đại Bá Nhị Bá, Huyền Giao Vương, Ngân Dực Ma Điêu, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương các loại, còn có Cổ Thiên Tông không ít trưởng lão cường giả, từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trong tầm mắt, thời khắc này, Đỗ thiếu phủ cảm giác đạo mình có thể cùng này vô số người triều tương dung, có thể cảm nhận được hết thảy tư tưởng của người ta, bất kỳ nội tâm của người, bản thân tâm niệm sở trí, đều có thể theo dõi rõ rõ ràng ràng, bọn họ tại tưởng niệm bản thân, bọn họ đang vì mình bi thương, có nhân hy vọng bản thân trở thành cường giả, có nhân hy vọng có thể lớn mạnh hoang quốc, có thạch thành thanh niên, hy vọng có thể trở nên cường đại, sau này bảo hộ thạch thành, bỗng dưng, trước mắt dấu hiệu biến hóa, Đỗ thiếu phủ trong tầm mắt, xuất hiện mặt khác một chỗ quen thuộc địa phương, đó là một mảnh bao la đại thành, Đỗ thiếu phủ cũng không từng quên mất, đó là Khai Minh Thành nội, thời khắc này cũng ở đây đại tế, ngàn tỷ người suy nghĩ trong lòng. Đỗ thiếu phủ cảm giác giống như mình có thể theo dõi rõ rõ ràng ràng, bọn họ tại cảm kích bản thân bảo hộ, cảm kích mình làm sơ vi Khai Minh Thành làm hết thảy, có lão nhân cảm kích bản thân, có phụ nữ và trẻ em không nỡ bản thân, có thanh niên trai tráng hy vọng trở nên cường giả, sẽ không nguyện Khai Minh Thành sau này lần thứ hai gặp nạn, ta tại một ngày, tất nhiên bảo hộ đại gia, Đỗ thiếu phủ trong lòng ám ngữ, vì đó cảm động, bản thân làm hết thảy, có rồi tồn tại ý nghĩa. Đây là bảo hộ ý nghĩa, có nhân sẽ nhớ kỹ bản thân làm hết thảy, ta tại một ngày, tất nhiên bảo hộ đại gia, Khai Minh Thành, Thạch Thành, trên trời cao, đột nhiên lan tràn kim quang, có âm thanh quen thuộc đó truyền ra, trong lúc mơ hồ, có hư ảo thân ảnh tái hiện trên trời cao, thời gian ngắn liền tiêu thất, Đỗ thiếu phủ cũng không biết, thời khắc này trong lòng của hắn ám ngữ, nhưng là sẽ ở Thạch Thành cùng Khai Minh Thành gây nên biến hóa, này tín ngưỡng chi lực tại lẫn nhau dắt dẫn, hiển linh. Đó là thần Dũng Vương thân ảnh, ta đã thấy, sẽ không quên, vừa mới đó là thần Dũng Vương thanh âm, không có sai, thần tích, này thần tích A, thần Dũng Vương hiển linh A, Khai Minh Thành nội, hàng tỷ ánh mắt rung động, mọi người không khỏi kích run rẩy không ngớt, thần Dũng Vương hiển linh, tại bọn họ tế điện trung hiển linh, vừa mới tam đệ thanh âm, tam đệ thân ảnh, không có sai, Thạch Thành, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, vì đó kích run rẩy. Đại Bằng Hoàng hiển linh, Đại Bằng Hoàng hiển linh, Thạch Thành sôi trào, hữu thần tích xuất hiện, mọi người chạy nhanh cho biết, kích động liên tục, Cổ Thiên Tông cường giả, cũng theo đó kinh ngạc, vừa mới một màn, bọn họ tận mắt nhìn thấy, huyền ảo cực kỳ. Ngao, o, o, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ nghe được một tiếng rồng gầm thanh, một cổ khí tức nhộn nhạo mà đến, tự hồ là cùng mình lúc này quanh thân khí tức có làm liên lụy, sau đó không gian nhộn nhạo, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong tầm mắt, nhìn thấy Thạch Long Đế Quốc Long Thành, sau đó nhìn thấy hoàng cung nội, vui sướng, giăng đèn kết hoa ở đó hoàng cung trong đại điện, lúc này có một nam một nữ mà đứng, đều là phong thái tuyệt thế, nhân trung nhân tài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiệt xuất, tựa như kim đồng ngọc nữ, đại luân giáo thánh tử Đông Ly Xích Hoàng cùng chúng ta Thạch Long Đế Quốc đại công chúa Trình Thắng Nam đính hôn, thật là trời đất tạo nên một đôi. Sau này đại luân giáo, tất nhiên có thể bảo hộ ta Thạch Long Đế Quốc cuộc khởi, đại công chúa cùng đại luân giáo thánh tử đính hôn, cả nước đại khánh, bọn họ là trời đất tạo nên một đôi. Đế đô bên trong tòa Long Thành, có thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ tâm thần trung. Đính hôn, nàng đính hôn, Đỗ Thiếu Phủ rung lên trong lòng nổi lên ba động, cảnh tượng trước mắt sau đó hóa thành một mảnh quang đoàn vỡ vụn, sau đó tiêu thất, linh vực, thiên xu điện, trên bầu trời, kim sắc hào quang tiêu thất, làm theo ánh dương quang mang theo thiên không rốt cục có thể vung vãi xuống, đem cả cái sơn mạch chiếu rọi, hiển ấm áp thanh tân, trên bầu trời thân ảnh, tại trôi nổi giữa không trung sau một lát, rốt cục thân thể khẽ rung lên, dưới mặt nạ, đóng chặt song mâu bỗng nhiên mở ra. Trong mắt tinh mang còn như lôi đình kích xạ, có tử viêm phun trào, tinh huy chiếu rọi, kim quang vạn trượng. Ở phía xa đông đảo thiên xu điện đệ tử quan sát hạ, kia tuổi trẻ thân thể thể nội, một cổ đáng sợ bá đạo khí thế phóng lên trời, đem trên bầu trời đám mây giống như bàn tay vô hình đẩy ra, tự phân liệt, khí tức xông thẳng lên trời thâm sử. Kia thanh gầy tử sắc nhuyễn giáp thân thể, chân đạp hư không, thân thể cao ngất mà đứng, tự thể nội lan tràn ra khí thế bàn bạc. Còn như tuyệt thế hung thú thức tỉnh, trực vô tận thương khung, thật là đáng sợ võ hoàng, cảm thụ được kia khí tức đáng sợ, cả cái thiên xu điện bên trong, đều là vang lên từng đạo mang kính sợ cùng hâm mộ thì thào âm thanh, hôm nay càng tân hoàng tất, rốt cục đột phá võ hoàng cảnh, Trung Châu kia một việc trọng đại lập tức liền muốn bắt đầu, chương 846, thiên kiêu tranh bá, đính hôn sao, chúc mừng, chúc ngươi hạnh phúc, giữa không trung, hít sâu một hơi khí, Đỗ Thiếu Phủ ngăn chặn trong lòng tình cảm phức tạp, chẳng biết tại sao, trong lòng trong lúc mơ hồ có chút cảm giác đau lòng, lập tức cười khổ, thì thào nói nhỏ, đại luân giáo thánh tử, đích xác có thể xứng đôi ngươi, ta lại có thể cho ngươi cái gì, ta chỉ có gia cừu, học viện mối thù, ta có thể đảo cũng không có thể ngã xuống, bởi vì sau lưng của ta không ai, ta còn vô pháp trở thành ngươi chỗ dựa, học viện gia thù sâu như biển, tranh giành thiên hạ khó khăn tình trường, ấy tâm đã có người khác cố. Từ nay về sau tương kiến người qua đường, chấm ngoặc kép, ngăn chặn trong lòng phức tạp tình cảm, Đỗ Thiếu Phủ vi cầm nắm đấm hơi thả lỏng mở, tâm thần chìm vào thể nội cảm ứng trong cơ thể mình hết thảy, tâm thần theo dõi hạ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, thời khắc này bản thân thần khuyết bên trong, một con kim sắc tiểu viên hầu chiếm giữ, cùng Đỗ Tiểu Yêu bản thể giống nhau như đúc, đó là mình đã thông linh mạch hồn, đây cũng là võ vương cảnh cùng võ hoàng cảnh khác biệt, đầu óc nê hoàng cung nội, nguyên bản không gian trong não hải trung, tinh thần lực ngưng tụ viên cầu, thời khắc này đã hóa thành một đạo hư ảo bóng người nhỏ bé, giống như bản thân bản thu nhỏ, cùng mình giống nhau như đúc. Đỗ Thiếu Phủ biết, kia bản thân nguyên thần, đặt chân thất tinh linh phù sư sau, linh phù sư có thể ngưng tụ bản thân nguyên thần, nếu là thân thể bất hạnh bị phá hủy, chỉ cần nguyên thần vẫn tồn tại, có thể có cơ hội lần nữa trả lời, dường như đại ca chân thanh thuần còn có sư phụ khí tôn vậy, võ giả nguyên thần. Nhưng là muốn tại võ tôn cảnh tầng thứ mới có thể ngưng tụ mà ra, nguyên thần nội liễm, tinh tế cảm giác mình lúc này biến hóa trong cơ thể, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân thể nội, lần thứ hai hiện xuất hiện ở hiện rồi thoát thai hoán cốt biến hóa, theo dõi trung, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác rõ rệt đến trong thân thể của chính mình, xuất hiện một loại ống ánh sáng long lanh cảm giác, ngay cả ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể còn có huyệt khiếu bên trong, đều là lan tràn này hào quang. Đó là tinh huy năng lượng làm tẩy tủy sau mang tới chỗ tốt, còn có trong thân thể, thời khắc này kia mở rộng thần khuyết không gian cùng cuộn trào mãnh liệt huyền khí, trong đầu nguyên thần ẩn chứa cái loại này hùng hồn tinh thần lực lượng ba động, đều là so lên đột phá trước, có cách biệt một trời, loại biến hóa này hạ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng một trận vui vẻ, nắm đấm nắm chặt, mãnh liệt lại chính là nhịn không được một quyền hướng về phía giữa không trung oanh ra, này chút nào vô biến hóa một quyền. Mang nhàn nhạt điện mang bao quanh, nhất thời không gian rung động, từng đạo năng lượng âm bạo chi thanh vang vọng, bốn phía không gian bị oanh trực tiếp vặn vẹo băng toái, trong lúc mơ hồ xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, tựa như muốn đem không gian oanh bạo, có đạm hắc sắc không gian liệt phùng vòng xoáy bốn phía lan tràn mà ra, đơn giản như vậy một quyền, giơ tay nhấc chân oanh ra, nhưng là cường hãn trình độ nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là thời khắc này gặp gỡ lúc trước Sở Giang Hoàng kia tu vi, một quyền của mình chi hạ, vô cùng đơn giản có thể đem oanh bạo. Thiếu Phủ tiểu tử, thực lực tăng cường lợi hại a, cùng tôn thanh âm truyền đến, sau đó hai bóng người lặng yên xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, chính cùng tôn cùng Ngọc Tiên Tử hai người, gặp qua đại sư bá, gặp qua nhị sư bá, Đỗ Thiếu Phủ cười hành lễ, này lần đột phá, cũng muốn đa tạ trước mắt hai vị trưởng bối, miễn lễ, đột phá là tốt rồi, còn có thời gian nửa tháng chính là thiên kiêu tranh bá sẽ, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút, nếu không có thể tiến nhập trước 10, trở về ta thu thập ngươi, mặt khác có thể đừng quên âm linh tinh, đóng ngoặc vuông, cùng tôn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt mong đợi, thiên kiêu tranh bá biết, thất tinh điện lúc này đây rốt cục có cơ hội nhảy vào trước 10 rồi. Đỗ Thiếu Phủ hơi sững sờ, thiên kiêu tranh bá sẽ, Ngọc Tiên Tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ nghi ngờ biểu tình, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, chính là lúc trước ta và ngươi nói kia một hồi Trung Châu Việt trọng đại, 30 năm một lần thiên kiêu tranh bá biết, đến lúc đó cả Trung Châu tất cả người trẻ tuổi đô hội tham gia, tam tông tam môn, nhất cốc nhị giáo, bao quát là chúng ta thất tinh điện, đô hội tham gia, ở trong đó hung hiểm hết sức, đại hung chi địa, nhưng này bên trong cũng có cơ duyên lớn lao, đồng thời, đó cũng là cả Trung Châu trách nhiệm. Sau đó theo Ngọc Tiên Tử cùng cùng tôn hai người trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được về thiên kiêu tranh bá sẽ lai lịch cùng tin tức, đồn đãi, đó là tại cực kỳ lâu trước thời cổ, thiên địa rung chuyển, sinh linh chém giết, sinh linh đồ tháng, đó là ngày tận thế tới, có một ngày, có chí cường giả hàng lâm, lấy sức một mình ngăn trở chém giết, đem cả cái chiến trường phong ấn, tối hậu để lại một tôn thần lôi đỉnh trấn áp chiến trường vong hồn tà vật, lúc trước này thiên địa rung chuyển, chiến trường phía trên vong hồn tà vật, nào chỉ là hàng tỷ nhiều, vô cùng vô tận, như vậy một vùng đất cổ xưa, tràn đầy nhiều ảo diệu, theo thời gian trôi qua, nảy sinh vô số sinh linh, ở đó vong hồn tà vật phong ấn cổ địa trong năm, nảy sinh sinh linh cũng đều là tà ác chi vật, vì những thứ kia tà ác sinh linh cùng vong hồn tà vật sẽ không càng tụ càng nhiều, tối hậu đến không thể ức chế tình trạng, kia cổ địa phong ấn mỗi cách 30 năm có thể mở ra một lần, khiến người ta tiến vào bên trong thanh tẩy tà vật cùng tà ác sinh linh, đồng thời thu được vô tận cơ duyên. Bất quá phong ấn cũng có hạn chế, chỉ có thể nhượng võ hoàng cảnh cực hạ tu vi tiến vào bên trong, tối hậu có khả năng đạt được vô cùng cự đại chỗ tốt. Bất quá đây hết thảy, cũng chỉ có thể nhượng trẻ tuổi đạt được, thế hệ trước tu vi, dù cho tu vi không có vượt quá võ hoàng cảnh, một khi tiến nhập cổ địa bên trong, ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt trong đó. Bởi vậy, mỗi 30 năm kia cổ địa phong ấn mở ra, cũng chỉ có trẻ tuổi mới có thể tiến nhập, đây cũng là cả Trung Châu trách nhiệm, đồn đãi một khi kia nơi phong ấn tà ác sinh linh đến một cái đỉnh, phong ấn liền vỡ vụn, đến lúc đó cả Trung Châu liền sinh linh đồ tháng, luân vi ma vực, mỗi 30 năm, cả Trung Châu trẻ tuổi đô hội đi vào, lấy thanh tẩy tà ác sinh linh cùng tà vật làm nhiệm vụ của mình, đồng thời khát vọng đạt được vô cùng vô tận cơ duyên, trên đời này đồn đãi, kia cổ địa chi địa, có khả năng có thể truyền thừa cổ xưa, đến lúc đó đem đủ để đột nhiên xuất hiện, trở thành trong thiên địa cường giả cấp cao nhất. Thiếu Phủ, thiên kiêu tranh bá biết, kia cổ lão nơi phong ấn bên trong, lúc này đây tùy ngươi dẫn dắt thất tinh điện đệ tử tham gia, ở trong đó hung hiểm vạn phần, những thứ kia tà ác sinh linh, tuy rằng mỗi 30 năm đô hội bị thanh tẩy một lần, nhưng không thiếu sẽ nảy sinh xuất thực lực sinh linh cường hãn tà vật. Thiên Xu điện bên trong, một ngọn núi trong đình viện, bất kỳ đệ tử vô pháp tới gần, này Thiên Xu điện cấm địa. Ngọc Tiên Tử nghiêm nghị nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục dặn dò, nếu là vận khí không tốt gặp gỡ vượt qua hoàng cấp tà ác sinh linh cũng không phải không có khả năng, mỗi một lần ngay cả nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn kia trong thế lực, đều có đứng đầu trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất ngã xuống trong đó, cái khác tiến nhập nơi phong ấn bên trong vẫn lạc nhân, vậy thì càng hơn nhiều, cho nên ngươi tất nhiên không thể sơ suất, hết thảy cẩn thận, bất quá sau cùng chỗ tốt, một khi có cơ hội, tất nhiên muốn toàn lực tranh thủ đến. Kia đúng là cơ duyên to lớn, bỏ qua lần này cơ hội, sau này sẽ vĩnh viễn không kia cơ hội, nhị sư bá, tối hậu còn có bực nào cơ duyên to lớn, Đỗ Thiếu Phủ tò mò hỏi, trong lòng cũng ám tự ghi nhớ, ngay cả nhị sư bá Ngọc Tiên Tử, đều nghĩ cơ duyên to lớn, kia có thể nghĩ, kia cơ duyên đúng là bực nào có thể gặp không thể cầu cùng cự đại, đó là thần lôi đoán thể, có thể trực tiếp đề thăng võ mạch cùng linh căn, Cuồng Tôn dành trước nói với Đỗ Thiếu Phủ, Tục Tằng thân hình khí tức ba động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Thiếu Phủ, ngươi cũng biết linh vực bên trong, vì sao Nhất Cốc Nhị Giáo, Tam Tông Tam Môn cũng muốn kiêng kỵ chúng ta Thất Tinh Điện, bàn về tới, chúng ta Thất Tinh Điện có thể căn bản cũng không có Nhất Cốc Nhị Giáo, Tam Tông Tam Môn kia phong phú nội tình. Nhìn Đại Sư Bá Cuồng Tôn, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, Nhất Cốc Nhị Giáo, Tam Tông Tam Môn khắc chế lẫn nhau, ai cũng không muốn để cho người khác đạt được linh vực, này nguyên nhân rất lớn. Cuồng Tôn hơi sáng mắt, đối với Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, mặt khác quan trọng là, bọn họ biết, chúng ta cùng sư phụ ngươi bảy người, tuyệt đối không phải tốt trêu chọc, Nhất Cốc Nhị Giáo, Tam Tông Tam Môn bất kỳ một thế lực một khi trêu chọc chúng ta, tất nhiên muốn đã thương gân động cốt. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không hoài nghi chút nào Đại Sư Bá Cuồng Tôn, lấy Đại Sư Bá cùng sư phụ bảy người thực lực, bảy người liên thủ, Tam Tông Tam Môn, Nhất Cốc Nhị Giáo kia chính đại thế lực, đích thật là muốn đã thương gân động cốt, trả giá giá cao thảm trọng, chính đại thế lực khắc chế lẫn nhau, cho nên điều này cũng làm cho tạo thành linh vực cục diện hôm nay, nhưng chính đại thế lực vô pháp nhúng tay linh vực, Thất Tinh Điện quật khởi, bọn họ kiêng kỵ chúng ta, bởi vì chúng ta trong bảy người, thì có Lục Nhân Hoàng. Cuồng Tôn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nét mặt già nua ánh mắt bên trên mang một tia không hề che giấu tự ngạo chi khí, nói, tiểu tử, ngươi cũng biết võ mạch tầng thứ cùng linh căn tầng thứ chia làm vài loại, đệ tử biết, võ mạch chia làm nhân kiệt, nhân vương, nhân hoàng. Đỗ Thiếu Phủ chấn động, Thất Tinh Điện lúc trước này bảy vị điện chủ, dĩ nhiên thì có Lục Nhân Hoàng, Cổ Thiên Tông Tư Mã Mộc Hàm, cũng là Nhân Hoàng Thiên Tư, người như thế quá ít, so lên Phượng Mao Lân Giác còn ít ỏi hơn. Mỗi cá Nhân Hoàng Thiên Tư người đều là đáng sợ hết sức, Chu Diệt đồng cấp tu vi căn bản không phải vấn đề gì quá lớn, cũng không phải đồng cấp tu vi có thể tương đề tịnh luận. Được rồi Đại Sư Bá, các ngươi bảy vị thế nào chỉ có Lục Nhân Hoàng, còn có vị ấy sư bá sư thúc không phải sao? Đỗ Thiếu Phủ có chút tò mò, không biết vị nào điện chủ không phải Nhân Hoàng. Cuồng Tôn cười cười, dáng tươi cười rất là ngạo nghễ. Ngọc Tiên Tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nói, còn ngươi nữa sư phụ Hạ Hầu Phong Lôi, hắn không phải Nhân Hoàng. Một chương này viết thời gian dài một chút, cũng là tân một quyển Thiên Kiêu tranh bá chương. Một quyển này, đúng là chúng ta dò heo đuổi ra tranh bá Trung Châu chuyển ngoặt cùng bắt đầu. Chương tiếp theo, năm điểm tả hữu, chương 847, Nhân Tôn Linh Căn. Nguyên lai sư phụ còn muốn hơi yếu sao? Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ tại bảy vị điện chủ trung hơi kém. Cuồng Tôn cười, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, sư phụ ngươi không phải Nhân Hoàng, bởi vì hắn là siêu việt Nhân Hoàng, Nhân Tôn. Lúc trước chúng ta bảy người, mạnh nhất không phải ta, cũng không phải lão Lục Tử Thiên Tôn, mà là vậy ngươi sư phụ Hạ Hầu Phong Lôi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời hung hăng trong lòng chấn động một chút, ánh mắt cũng theo đó lóe lên hào quang. Nguyên lai sư phụ khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi, dĩ nhiên Thất Tinh Điện bảy vị điện chủ bên trong mạnh nhất tồn tại. Võ mạch không chỉ là chia làm nhân kiệt, nhân vương, nhân hoàng, tại đây phía trên, còn có nhân tôn, đó là siêu việt nhân hoàng phía trên tồn tại, nhân hoàng thiên tư người theo không kịp, đồng đãi chỉ có trên đời này một chút trong truyền thuyết tồn tại cổ lão đại tộc mới có thể xuất hiện nhân tôn thiên tư người. Ngọc Tiên Tử ánh mắt ba động, mang có chút cảm thán, nói, mà ở nhân tôn phía trên, còn có chí cường chí tôn tồn tại, đó là trong truyền thuyết mới có thể tồn tại thiên tư, đó là nhân trung chí tôn, đồng đãi thời cổ mới có chí tôn xuất hiện. Trong những người kia chí tôn, không khỏi là tối hậu có thể trở thành trong thiên địa này đại năng giả, đó là trong thiên địa này mạnh nhất tồn tại, vô nhân có thể cùng bọn họ tranh phong. Chí tôn, đơn giản hai chữ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thể nội hung hăng rung lên, như là huyết mạch cũng ở đây sôi trào sát na. Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác được, vậy đơn giản hai chữ lọc vào tai, trong cơ thể mình võ mạch cũng theo đó khẽ rung lên. Muội muội, hình như là trời sinh chí tôn đi. Đỗ Thiếu Phủ bờ môi nổi lên có chút vui vẻ, muội muội của mình, kia một cái cùng mình độc nhất vô nhị nữ tử, đó là trời sinh chí tôn, trong thiên địa này mạnh nhất tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vẫn lấy làm kiêu ngạo, bởi vì kia là của mình thân muội muội, một mẹ đồng bào thân muội muội. Nói vậy, thiếu cảnh hiện tại khôi phục đi. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt bôi qua có chút an ủi vui vẻ, có bản thân tâm sau, muội muội ở đó nhất tộc trung, tất nhiên có thể khôi phục. Kia cổ địa phong ấn bên trong, tối hậu hội thần lôi đoán thể cơ hội, nhưng là chỉ có 10 cái danh ngạch, ngươi nhất định phải tiến nhập trước 10 bên trong, này cơ hội không dung bỏ qua. Cuồng Tôn nói với Đỗ Thiếu Phủ, đệ tử sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, giờ khắc này đột phá võ hoàng cảnh cùng Thất Tinh Linh Phù Sư, trong lòng cũng có vài phần tự tin. Kia thần lôi đoán thể, có thể có tăng cường võ mạch cùng linh căn cơ hội, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ mình bây giờ cũng không biết mình võ mạch cùng linh căn đến tột cùng là đến cái gì tầng thứ tình trạng, nhưng này chờ chỗ tốt, tự nhiên là tuyệt đối không thể bỏ qua. Tại Đại Sư Bá Cuồng Tôn cùng Nhị Sư Bá Ngọc Tiên Tử dặn dò hạ, Đỗ Thiếu Phủ biết được Thiên Kiêu tranh bá đại hội địa chỉ cùng một chút chú ý sự hạng sau, sau đó mới rời đi. Đỗ Thiếu Phủ tính toán về trước Thiên Quyền Điện một chuyến, sau mới đi kia cổ địa phong ấn chỗ cùng Thất Tinh Điện những người khác bộ dạng hội tụ hợp. Theo Đại Sư Bá Cuồng Tôn cùng Nhị Sư Bá Ngọc Tiên Tử trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được một chút có chút bất đắc dĩ tin tức, cổ địa trong phong ấn, nhưng là không cách nào vận dụng hết thảy ngoại lực, bao quát khôi lỗi, hết thảy chỉ có thể bằng vào tu vi của mình thực lực, bất luận ngoại lực gì ở bên trong đều muốn bị hạn chế. Đóng ngoặc vuông. Đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự nhiên không phải một cái tin tức tốt gì, nếu là có thể vận dụng trên người mình kia long khôi lỗi, đó cũng là một đại cường ngạnh bảo chứng, đáng tiếc không thể như nguyện. Hồi Thiên Quyền Điện, Cùng Tôn cùng Vân Tiên Tử cũng không yên tâm, sợ trên đường sẽ gặp được lúc trước giả trang Ngọc Hành Điện điện chủ tức mặt danh thần kia cường giả bí ẩn, hắn sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đỗ Thiếu Phủ mất một chút miệng lưỡi mới nói phục Cùng Tôn cùng Ngọc Tiên Tử, vận khí của mình sợ là cũng sẽ không kém như vậy, huống chi Thất Tinh Điện sáu vị điện chủ xuất hiện, đã chấn nhiếp kia cường giả bí ẩn, sợ là trong khoảng thời gian ngắn, kia cường giả bí ẩn cũng không đến mức lộ diện. Tiểu Tinh Tinh, khí tức trên người tự hồ là không giống nhau a. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ dược không rời đi, trong ngực Tiểu Tinh Tinh chui ra, khí tức trên người cùng nguyên bản đã rất khác nhau, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác kinh ngạc, ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu túi, trong yết hầu ngao, o, o thấp giọng thầm thì, kim sắc song đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ tích lưu lưu chuyển động, ngươi lại muốn ăn linh dược rồi sao, phá sản ngoạn ý, Đỗ Tiểu Yêu đều bị ngươi tốt hơn nhiều. Đỗ Thiếu Phủ nhìn chầm chầm Tiểu Tinh Tinh, trong tay nhưng là theo bản năng liền móc ra vài cọng linh dược đưa tới Tiểu Tinh Tinh bên mép, nói thầm nói, nếu không phải là đáp ứng rồi nàng chiếu cố ngươi, ta mới khó có được để ý đến ngươi, ngươi dám chết đói ta thử nhìn một chút, ta cha ruột khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con non nớt từ Tiểu Tinh Tinh trong miệng truyền ra, sau đó há miệng nuốt vào kia vài cọng linh dược, chính là nhai miệng mình trung linh dược, kim sắc song đồng liếc một cái Đỗ Thiếu Phủ, hoàn toàn không thấy Đỗ Thiếu Phủ. Ngươi có thể nói rồi, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời thân thể rung lên, kém chút từ trên cao rơi xuống, này tiểu bạch nhãn lang, dĩ nhiên có thể nói, tự hồ vẫn là nữ, này có cái gì kỳ quái, ta cũng vậy tại ngươi đột phá thời gian mới sau khi đột phá có thể nói chuyện. Tiểu Tinh Tinh nhai trong miệng linh dược, mở miệng non nớt đang khi nói chuyện, có một chút hào quang phun khẩu mà ra, xùy, Đỗ Thiếu Phủ rơi vào phía dưới sơn mạch trên một ngọn núi, nhìn Tiểu Tinh Tinh, nghẹn họng trố mắt hỏi. Ngươi vừa mới nói ngươi cha ruột ai, ta cũng không biết là ai, chỉ là ta đột phá thời gian, nghe được cha ta tại đầu óc ta trung lưu lại, nói là nhất định sẽ hồi tới tìm ta. Tiểu Tinh Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kim sắc song đồng hiện lên ba động, thanh âm non nớt nghiêm túc, dù sao ngươi cũng là cha ta, bởi vì ngươi, ta mới có thể sinh ra, sau này ngươi phải chiếu cố thật tốt ta, cho nhiều ta linh dược ăn, ta cảm giác ăn nhiều linh dược, mới có thể mau chóng lại đột phá. Ta lúc nào cha ngươi rồi? Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên, chặt nhìn chằm chằm trước mắt Tiểu Tinh Tinh. Tiểu gia hỏa này rõ ràng là yêu thú, mình tại sao sẽ là cha nàng? Bất quá tiểu gia hỏa này cha ruột, vô cùng có khả năng chính là kia một con chân long. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ còn thật là có chút sợ tội tiểu gia hỏa này. Trong truyền thuyết chân long, đây chính là chí tôn cường hãn. Bất quá tiểu gia hỏa này cha ruột, thực sự sẽ là một con chân long sao? Dù sao ngươi chính là cha ta. Tiểu Tinh Tinh kim sắc song đồng trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, ăn vài cọng linh dược, còn chưa đã ngứa, nhưng thật ra không có tìm Đỗ Thiếu Phủ lại muốn rồi, non nớt thoại âm rơi xuống sau, chính là lần thứ hai chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, đây là có chuyện gì, ta đây coi như cha rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ sững sờ ở sơn phong trên, hồi lâu sau vì đó cười khổ, sau đó lắc mình bay lên trời, thân ảnh mấy cái lắc mình sau, biến mất ở đi trước Thiên Quyền Điện phương hướng, 30 năm lại đến, Thiên Kiêu tranh bá biết, cổ địa phong ấn sắp mở ra, không biết nhiều ít trẻ tuổi sẽ nhờ đó đạt được cơ duyên lớn lao. Khi cổ địa đại hiểm hung địa, lúc này đây không biết có bao nhiêu trẻ tuổi sau khi đi vào, chính là cũng không thể ra ngoài được nữa rồi. Này một việc trọng đại, cả Trung Châu vô số tuổi trẻ đồng lứa đô hội tham dự trong đó. Nhân kiệt nhân vương so hợp lại, tối hậu 10 người đem đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Muốn trở thành tối hậu 10 người, đó là một hồi long tranh hổ đấu, đó là Trung Châu trẻ tuổi tối cường tranh phong, chỉ có mạnh nhất 10 người mới có thể có kia tư cách, bọn họ đến lúc đó sẽ vang khắp Trung Châu, sớm muộn trở thành một phương cự phách, không biết lúc này đây kia 10 người có thể tiến nhập trước 10, tự nhiên nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn bên trong đỉnh phong người, cái khác trong thế lực đệ tử, muốn cùng bọn họ tranh đoạt, quá khó khăn, vậy cũng không nhất định, năm rồi Trung, từng kinh cũng có qua hắc mã xuất hiện ghi lại, những thứ kia hắc mã, thường thường cũng là có cùng kia chính đại thế lực đỉnh phong đệ tử trẻ tuổi một hồi thực lực, muốn xuất hiện kia hắc mã, thật sự là quá khó khăn. Các ngươi nói lúc này đây, ai có thể trở thành lúc này đây thiên kiêu một đời, này vẫn là rất khó mà xác định. Nghe nói lúc này đây Đại Luân giáo có thánh tử Đông Ly Xích Hoàng, tu vi đã đến đáng sợ tình trạng. Còn có Vô Lượng giáo Cửu Trọng Linh, đồng đãi tu vi sớm chính là đột phá đến võ hoàng, Huyền Phù Môn Chu Tuyết, đó cũng là Huyền Phù Môn Trung Quật khởi đáng sợ đệ tử. Tiên Đô Môn Giang Nhược Lâm, đó là Tiên Đô Môn tiên tử. Linh Thiên Cốc An Lăng Quân, nghe nói đó là Linh Thiên Cốc này trăm ngàn năm qua thiên phú đệ nhất nhân, còn có Tuệ Kiếm Môn Vô Cầu, kiếm đạo tu vi phi thường, làm cho trong môn trưởng lão cũng là mặc cảm. Có thể đừng quên, còn có Thiên Xà Tông Xà Long Dương, Huyền Minh Tông Minh Dung Ẩn, còn có Cổ Thiên Tông Nhược Thủy Hàng cùng Hàng Linh, nghe nói đều là thiên phú đáng sợ vô cùng khủng bố hạng người a. Chương 848, ba người trở về, cả cái linh vực, thậm chí là cả Trung Châu, gần nhất đàm luận đều là kia một hồi 30 năm một lần việc trọng đại, thiên kiêu tranh bá đại hội, cả Trung Châu chú mục, vô số thế lực khẩn trương kỳ vọng mà đợi. Đối với thế lực tới nói, không kỳ vọng bản thân môn hạ đệ tử cùng đệ tử trong tộc có thể ở đó một hồi thiên kiêu tranh bá hội họp đạt được sau cùng đại cơ duyên, nhưng là đều hy vọng bản thân môn hạ đệ tử cùng đệ tử trong tộc có thể ở đó cổ địa nơi phong ấn bên trong đạt được trong truyền thuyết thời cổ cường giả truyền thừa. Đồn đãi kia cổ địa phong ấn bên trong lúc trước còn từng kinh di lạc lên vô số bảo vật, nảy sinh ra đông đảo thiên tài địa bảo, người có duyên tự có thể có. Thiên kiêu tranh bá biết đó là đối với phong ấn cổ địa bên trong một lần đại thanh tẩy, là trọng yếu hơn là cả Trung Châu phía trên trẻ tuổi so hợp lại. Sau cùng 10 cái tối cường người trẻ tuổi sẽ theo cả Trung Châu vô số cùng thế hệ bên trong lực áp quần hùng, trổ hết tài năng, danh hào vang vọng cả Trung Châu đại địa, thành danh thiên hạ biết. Mà đối với đã sớm vang vọng tứ phương các đại trong thế lực trẻ tuổi đỉnh phong người, tự nhiên là trở thành mọi người đàm luận tiêu điểm. Bọn họ có hy vọng nhất trở thành sau cùng 10 người chi nhất. Bất quá này sự tình cũng vô pháp xác định được, phải biết rằng trước không nói kia cổ địa nơi phong ấn bên trong đại hung hiểm, còn có quần hùng tranh bá, ai có thể chân chính đi tới tối hậu, lực áp quần hùng, thật đúng là khó mà nói. Bóng đêm như mạc, nguyệt hoa trên không, bao phủ 800 dặm Trung Châu Trường Hà, bát ngát thủy vực bên trên, đột nhiên, không gian xung quanh rung động, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời hắc vân hội tụ, ngăn che nguyệt sắc, nguyệt hoa bị chồng chất chiếm giữ hắc vân sinh sinh thôn phệ. Phần phật, sau một lát, thủy vực phía trên, một cái vòng xoáy khổng lồ đang xoay tròn không ngớt, diện tích cự đại một cái khó mà thấy phần cuối, như là thủy vực bên trong có một cái cự đại thế giới không gian, từng cổ một làm người run sợ năng lượng tự trong đó lan tràn khuếch tán mà ra, gào gừ, đêm tối thủy vực bên trong, tiếng thú rống gừ gừ thanh không ngừng truyền ra, ào ào, tự kia thủy lưu vòng xoáy bên trong sóng năng lượng càng ngày càng cường liệt, như là có cái gì liền phục lên mà ra rồi. Sau đó vòng xoáy tăng lên, bốn phía sóng lớn ngập trời, còn như lôi đình oanh tới, sóng lớn giống như một mảnh biển rít gào, trắng xóa sóng triều một mảnh tịch quyển tứ phương, ào ào, sau đó kèm theo cả cái vòng xoáy bắt đầu ở trực tiếp nâng lên, còn như thác nước trút xuống một loại như là có đáng sợ chi vật theo vòng xoáy bên trong hiển lộ mà ra, từng cổ một đáng sợ cổ lão khí tức, theo kia vòng xoáy bên trong nhộn nhạo mà ra, sau đó kia ngập trời thủy vực bên trong, bắt đầu có một cái khổng lồ đường nét xuất hiện. Liên tục xa xa, diện tích cự đại, ảm đạm dưới ánh trăng, phù văn ngất trời, mấy tòa khổng lồ sơn phong xuất hiện ở thủy vực bên trong, còn như theo đáy nước đột ngột từ mặt đất mọc lên một loại lấy kinh người tư thái đột nhiên xuất hiện, sơn phong cao vót, hào quang lan tràn, khí tức cổ lão, như là tới tự xa xôi viễn cổ không gian, sưu sưu sưu, ngay lúc vòng xoáy chi hạ, đột nhiên, ba bóng người lướt ra, sau đó hàng lâm tại Trung Châu thủy vực phía trên, Tiểu Lạc tỷ, chúng ta có không gian liền sẽ trở lại gặp ngươi. Ba bóng người trôi nổi giữa không trung, trung tâm một cô thiếu nữ mà đứng, phóng thích u tĩnh âm luật, tuyệt mỹ đổ vào nhân tâm. Đóng ngoặc vuông. Thiếu nữ sau đầu mái tóc thả lỏng địa búi lên, khí chất yêu mị, nhưng là có một loại thánh khiết vẻ đẹp, đặc biệt đêm đó mạc trung, đen như nước sơn không linh sông đồng, khiến người ta một cái có thể đưa nàng ghi khắc vào tâm. Được, nhớ kỹ có không trở lại theo ta nói. Kia cổ lão sơn phong trên, có tiếng trời thanh âm truyền ra, theo thoại âm rơi xuống, kia một vùng núi sơn mạch bên trong khu vực không gian đột nhiên rung lên, sau đó cả vùng không gian vì đó động lại, ầm ầm, bốn phía không gian tựa như là vặn vẹo bánh quai chèo, không gian gợn sóng bắt đầu vặn vẹo ở cùng nhau, vừa mới dẹp loạn mặt nước lần thứ hai ầm ầm rung rẩy kịch liệt, thủy lãng ngập trời, giống như là muốn đem hết thảy thôn vệ đi vào, sau đó hết thảy lại biến mất không thấy, kia cổ lão quần sơn như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, gào gừ, bốn phía thủy vực thâm sử, tiếng thú hống truyền ra, lộ ra kiên kỵ chi ý, ba bóng người trung, bên trái một đạo nho nhỏ thân ảnh, đúng là một con đại trẻ con lớn nhỏ kim sắc mi hầu, này kim sắc tiểu mi hầu, toàn thân lộ ra ống ánh sáng long lanh kim sắc, trên đỉnh đầu mao màu tóc màu thi ban lan, thật dài dày đặc lông mi hơi quyển thượng, bao trùm tại một đôi minh phát sáng lại thâm thúy đạm kim sắc nhãn mâu bên trên, kia trong con ngươi nhạt đạm kim sắc ánh mắt, khiến người ta không thể phỏng đoán, càng lộ ra một loại tôn quý phong phạm, rốt cục trở lại rồi, đều hơn 2 năm thời gian, kim sắc mi hầu mở rộng rồi người, mi tâm có nhàn nhạt một tia kim sắc ấn ký, giống như hỏa diễm lấp lóe, bằng thêm huyền ảo, theo thoại âm rơi xuống, ấn ký từ từ nội liễm, không biết tam thiếu lúc này ở nơi nào, bên phải một thanh niên nói, mặc một thân hắc bào, dáng người to lớn, ngũ quan đường nét rõ ràng thâm thúy, còn như điêu khắc, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, âm u đen nhánh thâm thúy đôi mắt, thuần khiết toái đen như nước sơn, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí, chúng ta về trước hắc ám xâm lâm, có thể tìm được ca ca rồi, trung gian thiếu nữ động nhân tuyệt thế trên khuôn mặt, nổi lên kia còn như thế gian đàm hoa, tuyệt mỹ đổ vào nhân tâm dáng tươi cười, không biết tên kia, hiện tại tu vi đến cái tình trạng gì, hắc hắc, nếu như còn không có tiểu hổ cường vậy coi như ném mất mặt lớn, kim sắc mi hầu nói, gương mặt nhìn có chút hả hê, cực kỳ hy vọng đến lúc đó nhìn thấy tên kia kinh ngạc thần sắc, lấy tam thiếu thiên phú, ta coi như là 2 năm qua lần nữa có nhiều đến đại lợi ích, đó cũng là tất nhiên so ra kém tam thiếu, hắc bào thanh niên góc cạnh rõ ràng trên mặt, lộ ra vẻ kính sợ, hắn biết rõ, bản thân 2 năm coi như là chiếm được kinh người chỗ tốt cơ duyên, nhưng vô pháp cùng tam thiếu so sánh với, hống, một lát sau, hắc bào thanh niên quanh thân hắc sắc phù văn dũng động, hóa thành một con hắc hổ chấn sí nhảy lên trên không, thân thể mặt hắc sắc một mảnh, hắc sắc phù văn ngất trời, thiếu nữ cùng kim sắc viên hầu nhảy lên lưng hổ, hắc hổ chấn sí trong lúc đó, khủng bố khí lãng tịch quyển, có thể rõ ràng nhìn thấy có một cổ đạm kim sắc gợn sóng, giống như là biển gầm mênh mông phập phồng khuếch tán, sau đó hắc hổ thân thể nháy mắt biến mất ở rồi trời cao. Thiếu điện chủ đã về rồi, thiên quyền điện, theo đổ thiếu phủ quay về, vừa mới nhất đến sơn môn, nhất thời có sơn môn miệng đệ tử hưng phấn chạy nhanh cho biết, gặp qua thiếu điện chủ, thiên quyền điện bên trong, hết thảy đệ tử cùng hộ pháp chấp sự, đều là kính sợ hành lễ, nửa tháng trước, thất điện đại hội, thiếu điện chủ lực áp Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Chu Diệt Võ Hầu Cảnh Tần Quang, đoạt được thất điện đại hội quán quân, thất điện trong đại hội, càng là có thất điện bên trong 5 vị trong truyền thuyết điện chủ lộ diện, chân chính chứng minh rồi thiếu điện thân phận của chủ. Giờ khắc này ở thiên quyền điện hết thảy đệ tử trong mắt, đối với kia tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, đầy kính sợ, đó là điện chủ đệ tử thân truyền, đó là linh vực trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, xuất từ bọn họ chỗ ở thiên quyền điện. Một lát sau, thiên quyền điện trong đại điện, Trúc Hưu trưởng lão chờ thiên quyền điện trưởng lão đang ngồi, thiếu điện chủ, tại thiên xu điện thất tinh thần quan trì bên trong, có thể hay không đạt được chỗ tốt rồi, Trúc Hưu trưởng lão mang mong đợi hỏi. Lúc trước Đỗ thiếu phủ khai báo bọn họ rời đi thời gian, từng báo cho bọn họ, muốn cùng Thiên Xu Điện Điện chủ cùng tôn còn có Thiên Tuyền Điện Điện chủ Ngọc Tiên Tử đang đi trước Thiên Xu Điện, cho nên Trúc Hưu trưởng lão cũng không khó khăn biết, dựa theo thất điện đại hội quy định, thiếu điện chủ sẽ phải tiến nhập thất tinh thần quan trì bên trong tẩy tủy bản thân, tinh lọc linh đài, đạt được vô cùng chỗ tốt, tất nhiên là chiếm được một chút chỗ tốt, Đỗ thiếu phủ mỉm cười. Đột phá sự tình nhưng thật ra không có cùng Trúc Hưu trưởng lão chờ nói tỉ mỉ rồi. Trúc Hưu trưởng lão chờ thiên quyền điện trưởng lão cường giả, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó Trúc Hưu nhìn Đỗ thiếu phủ, hỏi, thiếu điện chủ, kia thất điện trong đại hội, nhưng thật ra phát sinh loại nào biến cố, kia ngọc hành điện điện chủ, thế nào lại là giả? Đối với thất điện trong đại hội biến cố, lúc này đừng nói là Trúc Hưu đám người, cả cái thất tinh điện người đều tại hiếu kỳ cùng phỏng đoán. Ngay cả cái linh vực cùng Trung Châu bên trên không ít thế lực, đều là đang khẩn trương ngắm nhìn cùng tìm hiểu, này sự tình đã sớm rung động cả Trung Châu, Về Ngọc Hành Điện điện chủ, này sự tình cái khác điện chủ đã khống chế được, hết thảy vô ngại, Đỗ Thiếu Phủ nói với mọi người đạo, còn chi tiết tình huống, lúc này cũng không thuận tiện đối với Trúc Hưu trưởng lão chờ nói, thiếu điện chủ, kia điện chủ lão nhân gia ông ta, hiện tại có mạnh khỏe, do dự một chút, Trúc Hưu lần thứ hai hỏi, các trưởng lão khác cường giả cũng là đồng thời nhìn nhau, ngày đó thất điện trong đại hội, thất tinh điện hết thảy điện chủ xuất hiện, nhưng là duy chỉ không thấy thiên quyền điện điện chủ, Trúc Hưu chờ các trưởng lão, một mực trong lòng có không ít nghi vấn, chư vị trưởng lão giải sầu, ta tin tưởng không bao lâu nữa, sư phụ có thể trở về thiên quyền điện, Đỗ Thiếu Phủ nhìn mọi người, lúc này đây thiên kiêu tranh bá biết, bản thân tiến nhập phong ấn đó cổ địa bên trong, nhất định phải tìm được âm linh tinh mới được, chỉ cần đạt được âm linh tinh, đến lúc đó sư phụ khí tôn có thể mau chóng khôi phục, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nghe vậy, Trúc Hưu chờ hết thảy trưởng lão cường giả nhất thời mắt hiện vui vẻ, thần sắc vì đó mong đợi, cùng đợi điện chủ trở về thiên quyền điện, theo Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng là thiên quyền điện thiếu điện chủ rồi, tự nhiên cũng là trốn không thoát phải hiểu một chút thiên quyền điện chuyện thích hợp, Trúc Hưu trưởng lão chờ trưởng lão cường giả, sau đó nhất nhất cùng Đỗ Thiếu Phủ nói một lần thiên quyền điện tình huống, từ đó Đỗ Thiếu Phủ cũng mới biết được, thiên quyền điện cũng là biết cách làm giàu, thế lực khổng lồ vượt quá Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản tưởng tượng. Có thiên quyền điện luyện khí chi thuật, luyện chế khí cụ, hoàn toàn là cung không đủ cầu, cũng không thiếu khôi lỗi những vật này luyện chế, ở bên ngoài cũng là có tiền cũng không thể mua được. Mặt khác này hơn 1.000 năm trong thời gian, thiên quyền điện sớm đã là nắm trong tay cả cái linh vực bên trong 8 phần 10 trở lên tài liệu luyện khí giao dịch, sinh ý trải rộng linh vực, coi như là tại Trung Châu những địa phương khác, cũng là có không ít hợp tác. Chương 849, trở về Thạch Thành, thiên quyền điện. Điều khiển linh vực phần lớn khí cụ luyện chế, thượng phẩm phù khí, đạo khí, hầu như đều là xuất từ thiên quyền điện, điều này làm cho vô số cường giả, cũng là cùng thiên quyền điện bên trong một ít trưởng lão quan hệ tư giao rất tốt, loại này ẩn hình thế lực, tuyệt đối không thể khinh thường, thiếu điện chủ, gần nhất có một nhà thiên bảo các người muốn gặp thiếu điện chủ, Trúc Hưu trưởng lão nói, tra tư liệu biết được thiếu điện chủ tham gia vạn khí đại hội, kia thiên bảo các làm tiến cử, bởi vậy đối với kia thiên bảo các, nhưng thật ra có chút nhớ ở trong lòng, thiên bảo các, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới, đáp ứng ban đầu thiên bảo các một vài điều kiện, tự hồ là còn không có đổi tiền mặt, thiên bảo các chủ thượng quan hách đối với bản thân có chút chiếu cố, ta thiếu thiên bảo các một chút tình, nếu là có thể, thiên quyền điện sau này nhiều hơn chiếu cố một chút thiên bảo các, mặt khác, ta nghĩ nhượng thiên bảo các vài người tiến nhập thiên quyền điện tìm hiểu một chút lúc trước sư phụ lưu lại luyện khí tâm đắc, ta đã xem qua những luyện khí đó tâm đắc. Mặc dù đối với khí phù sư tới nói là trọng bảo, truyền ra ngoài, cũng không thâm trọng yếu, coi như là ta còn thiên bảo cắt một chút tình, chư vị trưởng lão cho rằng có thể hay không. Đỗ Thiếu Phủ đối với mọi người hỏi, đối với thiên quyền điện tình huống còn chưa phải là quá quen thuộc, huống chi tái tòa cũng là thiên quyền điện trưởng lão cùng các lão nhân, vì thiên quyền điện trả giá không ít, tự nhiên là muốn xem ý của mọi người nghĩ, này chuyện nhỏ, ta sẽ nhường nhân an bài. Trúc Hưu trưởng lão gật đầu. Những điện chủ kia lưu lại luyện khí tâm đắc cùng luyện khí chi pháp, lúc trước cũng có người ngoài đến đây lĩnh ngộ qua, ví như khí si nhiễm hàng ông liền là một cái trong số đó, vậy phiền phức Trúc Hưu trưởng lão rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu ra hiệu, lập tức liền muốn đi tham gia ngày đó kiêu tranh bá biết, sợ là cũng muốn thiên kiêu tranh bá sẽ sau mới có thời gian đi gặp thiên bảo các người rồi. Trúc Hưu trưởng lão nói, thiếu điện chủ, thiên kiêu tranh bá sẽ liền muốn bắt đầu, chúng ta thiên quyền điện mỗi một lần nhượng 10 người tham gia. Lúc này đây thiếu điện chủ có cái gì không ý kiến, vậy mang 10 người đi, các ngươi an bài là tốt rồi, còn có thời gian nửa tháng, phỏng chừng 5 ngày lộ trình cũng không xê xích gì nhiều, 10 ngày này ta sẽ bế quan, đến lúc đó ra lại phát, Đỗ Thiếu Phủ nói, đến lúc đó có thể cùng cái khác điện người hội tụ hợp, lúc này đây thiên kiêu tranh bá biết, phong ấn đó cổ địa bên trong, nhất định phải cầm âm linh tinh, không dung có lầm, cho nên này thời gian 10 ngày, Đỗ Thiếu Phủ muốn hảo hảo chuẩn bị một chút, vừa mới đột phá võ hoàn cảnh cùng thất tinh linh phù sư, cũng muốn vững chắc một cái tu vi, tại thần bí nhất thức, kim sĩ đại bàng thủ đoạn thiên phú, còn có lôi đình áo nghĩa, tinh thần áo nghĩa, bất tử thảo, động minh thảo, tử viêm yêu hoàng thủ đoạn về thiên phú, đều cần hảo hảo lĩnh ngộ một cái, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, sau đó Đỗ Thiếu Phủ đem sư phụ khí tôn bí binh quyết cùng thánh thể quyết bên trên không ít luyện khí chi pháp, phục chế tại Ngọc Giảng Thượng giao cho Trúc Hưu trưởng lão các loại. Làm cho một đám trưởng lão kích động không thôi, không ít lão thái trên khuôn mặt, ánh mắt kích động mất đi khắc chế ước ác. Một lát sau, Thiên Quyền Điện trong mật thất, Đỗ Thiếu Phủ bố trí rồi một đạo cấm chế phong ấn sau, trong mi tâm lưu quang tràn ra, hoang cổ không gian xuất hiện ở trước người, sương mù hoang cổ chi khí lan tràn, sau đó tiến nhập hoang cổ không gian bên trong sương mù không gian. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, tính toán thừa dịp này thời gian 10 ngày tại hoang cổ không gian bên trong 100 ngày, hảo hảo lĩnh ngộ một cái các loại thủ đoạn áo nghĩa. Đóng ngoặc vuông, thiên kiêu tranh bá biết, cả Trung Châu trẻ tuổi vô số tham dự, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có chút mong đợi, muốn một hồi kia kinh người chỗ tốt. Đương nhiên, thân là người trẻ tuổi, này việc trọng đại, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ biết mình tu vi đến cùng đến trình độ nào, nếu là không cách nào lực áp quần hùng, cùng Trung Châu đỉnh phong cùng thế hệ một hồi, nói gì sau này khôi phục trùng kiến Thiên Vũ Học Viện, nói gì cùng bộ tộc kia đối kháng. Theo đại sư bá Cùng Tôn cùng nhị sư bá Ngọc Tiên Tử trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết, kia cổ địa vẫn là đại chỗ hung hiểm, mỗi lần có chính đại thế lực đứng trên tất cả trẻ tuổi người nổi bật hao tổn trong đó, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên việc, bởi vậy cũng cần thực lực tuyệt đối. Xuy, thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ kim sắc quang mang, vận chuyển kim sĩ đại bàng công pháp, lĩnh ngộ thiên phú áo nghĩa, thất tinh thần quan trì bên trong, tinh huy năng lượng tinh lọc linh đài. Đỗ Thiếu Phủ thể nội nguyên bản còn có động minh thảo, trấn hết thảy tru tà. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ có thể trong thời gian cực ngắn, chính là tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng hôn, Thạch Thành bao phủ Nghiên Dương, trong lúc mơ hồ hào quang chiếu rọi ở trên trời, Thạch Thành đã nhất phương bảo địa, sưu sưu, Thạch Thành ở ngoài, bình tĩnh chân trời bên trên, có ba đạo lưu quang đột nhiên theo ráng chiều trung lướt tới, ba cổ khí tức dũng động trời cao, mấy cái chớp động sau, chính là trực tiếp xuất hiện tại Thạch Thành giữa không trung, tối hậu hàng lâm tại Đỗ gia ở ngoài đại bằng hoàng mộ địa trước, ba bóng người hàng lâm, chỉ có hai bóng người rơi xuống đất, một cái yêu mị thánh khiết thiếu nữ, cao quý khí chất siêu phàm thoát trần, trên vai đứng một con kim sắc tiểu mi hầu, nhộn nhạo làm người run sợ khí tức, còn có một cái hắc bào thanh niên, song đồng là thuần túy đen như nước sơn, cả người tản ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Này ba cổ khí tức hàng lâm, lập tức kinh động cả cái Đỗ gia cường giả. Sưu sưu, Đỗ gia bên trong, nhất thời Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương nhóm cường giả lướt ra. Đoạn thời gian gần nhất này, bọn họ đều ở đây Thạch Thành trấn thủ, đề phòng vạn nhất. Các ngươi là ai? Đại bằng hoàng mộ địa vi cấm địa, kẻ tự tiện xông vào, giết không tha. Mục đích phù trận trước, có Thiên Hạ Hội đệ tử ngăn trở, khí tức bén nhọn ba động, các ngươi tránh ra. Thiếu nữ mở miệng, mạn diệu bóng hình xinh đẹp có chút run rẩy, đen như nước sơn không linh trong tròng mắt hiện lên ướt át, hơi phất tay đảo qua, nhất thời đem mười mấy Thiên Hạ Hội đệ tử đánh văng ra, nhưng không có khiến người ta thụ thương. Thiếu nữ đầu vai phía trên, kia kim sắc tiểu mi hầu quanh thân bên ngoài thân tản ra một cổ kim sắc phù văn, một cổ chói mắt kim sắc quang mang khuếch tán, sau đó theo thiếu nữ cùng hắc bào thanh niên, còn như chỗ không người tiến nhập phù trận bên trong, tất cả lui ra. Đỗ Tiểu Mạn xa xa con mắt run rẩy, nhìn kia ba bóng người trung thiếu nữ cùng kim sắc tiểu mi hầu, bóng hình xinh đẹp kích động, lập tức trên thân ảnh trước nhượng chính muốn lớn hơn hô cảnh giới Thiên Hạ Hội đệ tử lui ra, đó là phó điện chủ trở lại rồi. Ngân Dực Ma Điêu, Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao ba người run rẩy, kia một cô thiếu nữ, không phải phó điện chủ Đỗ Tiểu Thanh còn ai vào đây, là nàng. Dược Hoàng Y Vô Mệnh trong ánh mắt quang mang dũng động, lập tức nói, mau mở ra phù trận, xì xì xì, nhất thời có trận phù sư tiến lên, thủ ấn ngưng kết, hóa thành phù văn, đem mộ địa trước phù trận thu liễm, vù vù, theo phù trận thu liễm, mộ địa phía trên, nhất thời có hào quang tràn ngập, mộ địa phía trên, hai cây linh thảo bao trùm cả cái mộ địa núi hoang, phô thiên cái địa, hào quang ngất trời, sóng năng lượng, bao phủ cả cái Thạch Thành, mộ địa trước, kia tuyệt thế thiếu nữ một bước trung lên hướng đi mộ bia, nhìn kia hoang quốc đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ chi mộ kêu mấy cái đại tự, không linh trong tròng mắt ướt át một mảnh ướt át, nước mắt xẹt qua tuyệt thế khuôn mặt, sưu sưu, Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương nhóm cường giả, thân ảnh lướt tới, lẳng lặng đứng ở cô gái kia phía sau. Chương 850, Thánh Tử suy nghĩ, Tiểu Mạn tỷ, ca ca làm sao vậy? Một lát sau, Đỗ Tiểu Thanh vuốt ve mộ bia, quay đầu lại nhìn sau lưng Đỗ Tiểu Mạn hỏi, nàng từ Trung Châu Trường Hà chạy về Hắc Ám Xâm Lâm, đến Loạn Yêu Thành sau, chính là biết được ca ca đã ngã xuống rất dài một đoạn thời gian tin tức, hai năm qua nhiều bên trong, hết thảy phát sinh quá nhiều biến hóa, biết được tin tức, Các nàng ngay lập tức sẽ chạy về Thạch Thành, đây hết thảy nhưng là thực sự bày ở trước mắt. Thời khắc này, Đỗ Tiểu Thanh đau thương trong lòng khó nhịn, không nghĩ tới lúc trước cùng ca ca tách ra sao, nhưng là vĩnh viễn biệt, nàng không thể nào tiếp thu được. Chúng ta cũng không biết, hắn thâm thụ trọng thương quay về, sinh cơ tiêu tán, hắn tối hậu cũng không muốn nhiều nói cho chúng ta biết, Cổ Thiên Tông cùng chúng ta đều tận lực, vẫn là không có có thể lưu hắn lại. Đỗ Tiểu Mạn tiến lên, đến Đỗ Tiểu Thanh bên cạnh, nói, tình huống cặn kẽ, ta một hồi sẽ cùng ngươi nói, không muốn thương tâm, ca ca. Đỗ Tiểu Thanh ngẩng đầu, kia mạn diệu động nhân bóng hình xinh đẹp bên trong, chói mắt phù văn giống như vô số năng lượng tia bỗng nhiên bộc phát ra, đáng sợ uy áp từ đó phóng lên trời, tịch quyển tứ phương, thật mạnh uy áp, kia đáng sợ uy áp, nhất thời làm cho Dược Hoàng Y Vô Mệnh sắc mặt kinh biến, kia uy áp chi hạ, ngay cả hắn cũng vô pháp đối kháng, gào gừ, này đáng sợ uy áp hạ, Ngân Dực Ma Điêu, Thương Viêm Xích Báo, Phục Hổ Phách Ngao, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương, Viêm Lý Vương chờ yêu thú cường giả bỗng nhiên vì đó phủ phục, kia một cổ uy áp đáng sợ kinh người, thực lực của bọn họ căn bản là không có cách đối kháng. Tam thiếu, hắc bào thanh niên hét lớn một tiếng, ánh mắt rung động, bỗng dưng, trong miệng một tiếng hổ gầm thanh âm rít gào mà ra, hống, một tiếng này hổ gầm, tiếng gầm kích lên không gian gợn sóng ngất trời, giống như sóng lớn cuồn cuộn, chấn thiên địa nổ vang, chấn nhân tâm phách, tiếng gầm cuồn cuộn, còn như kinh lôi, một tiếng này hổ gầm thanh âm truyền ra, vang vọng xa xa mang thú sơn mạch, làm cho mang thú sơn mạch bên trong yêu thú phủ phục run rẩy. Phó điện chủ tu vi, dĩ nhiên đến như vậy mức đáng sợ, Ngân Dực Ma Điêu chờ khiếp sợ, tự Đỗ Tiểu Thanh trên người lan tràn mà ra khí tức, so lên hơn 2 năm trước, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, đó là tiểu hổ hình người sao, dĩ nhiên đến kia đáng sợ trình độ. Dược Hoàng Y Vô Mệnh quan sát thanh niên áo bào đen kia, kia hơi thở quen thuộc cùng tiếng hổ gầm, đó là con kia Vương Lân yêu hổ khí tức trên người, mà giờ khắc này Y Vô Mệnh khiếp sợ, Vương Lân yêu hổ trên người lúc này khí tức, dĩ nhiên cũng là đến một bước kia. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Tiểu Thanh đầu vai, nhìn mộ bia, song đồng con mắt động, không có biểu hiện ra quá nhiều phản ứng, kinh người động tĩnh, hoàng hôn hạ thạch thành rung động, sóng người dũng xuất, nghỉ chân ngắm nhìn Đỗ gia phương hướng. Sau đó có tin tức truyền ra, đó là đại bằng hoàng muội muội Đỗ Tiểu Thanh trở lại rồi, đó là một cái kinh khủng cường giả. Một lát sau, Đỗ gia trong đại điện, chỉ có Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, Ngân Dực Ma Điêu, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ số ít cường giả đang ngồi. Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ khuôn mặt vẫn ngưng trọng bi thương, theo Đỗ Tiểu Mạn cùng Đỗ Vân Long chờ trong miệng biết được các nàng sau khi rời khỏi đã phát sinh hết thảy. Đóng ngoặc vuông. Nghe được ca ca sinh cơ tiêu tán, muốn yêu cầu Thạch Long Đế Quốc Hoàng Cung Long Khí mà, Đỗ Tiểu Thanh bóng hình xinh đẹp nội khí hơi thở ác liệt ba động, có tức giận tại trong mắt lan tràn. Nghe ca ca tối hậu sinh cơ hao hết trời đi, Đỗ Tiểu Thanh không linh trong tròng mắt, nước mắt xẹt qua khuôn mặt, cực kỳ bi thương, thân thể mềm mại run rẩy. Tiểu Mạn tỷ, ca ca là Thạch Long Đế Quốc thần Dũng Vương, kia Thạch Long Đế Quốc đại công chúa, vẫn cùng ca ca quan hệ vô cùng được, tại sao lại không cầu được Hoàng Cung Long Khí vi ca ca kéo dài tánh mạng, nếu là ca ca có thể chống đỡ đến bây giờ, ta có thể mang ca ca đi tìm Tiểu Lạc tỷ, ca ca liền nhất định không có việc gì. Đỗ Tiểu Thanh hai mắt mơ hồ, trong lòng bi thống, nếu là ca ca bây giờ còn có sinh cơ, chỉ cần nàng mang ca ca đi vào trong đó mặc tìm Tiểu Lạc tỷ, vậy nhất định có thể làm cho ca ca vô ngại. Đỗ Tiểu Mạn trong mắt hiện lên hồng mang, trong lòng bi thương, bất đắc dĩ nói, Hoàng Cung Long Khí đối với đế quốc vô cùng trọng yếu, Thạch Long Đế Quốc không nỡ, thiếu phủ cũng không muốn cưỡng cầu, còn đại công chúa Trình Thắng Nam, mấy ngày trước đã cùng Đại Luân Giáo Thánh Tử đính hôn, thiếu phủ sinh cơ hao hết trước, đi trước Thạch Long Đế Quốc Đế Đô Long Thành một chuyến, hắn mặc dù không có nói, ta nhưng là biết, hắn nghĩ tối hậu thấy kia đại công chúa một mặt, nhưng không có nhìn thấy, cho tới bây giờ, đại công chúa Trình Thắng Nam cũng không từng tới Thạch Thành, Thạch Long Đế Quốc ghê tởm, Đỗ Tiểu Thanh giận dữ, tuyệt thế mặt đẹp trở nên lạnh lùng, kia Thạch Long Đế Quốc không phải đồ tốt, Tiểu Hổ cả giận nói, một tay chụp được ghế ngồi tay vịn, ghế ngồi trực tiếp hóa thành mảnh vụn, Thanh Thuần ca đây. Đỗ Tiểu Yêu mở miệng hỏi, Huyền Giao Vương, Băng Mãn Vương, Ngân Dực Ma Điêu chờ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết chân Thanh Thuần tồn tại. Thanh Thuần tiền bối đã bế quan rất lâu rồi, bất quá đang bế quan trước, hắn từng nói, hết thảy đã có chuyển cơ, nhưng chúng ta chờ lâu đợi một thời gian ngắn. Đỗ Tiểu Mạn nói, Đỗ Tiểu Yêu không nói gì thêm, ánh mắt hơi có nghi hoặc, sau đó lộ ra có chút vui vẻ, đối với Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ nói, Tiểu Thanh, ngu xuẩn hổ, không cần lo lắng nhiều, quay đầu lại ta sẽ cùng ngươi nói chút chuyện, được rồi Tiểu Thanh, Trung Châu Thiên Kiêu tranh bá sẽ liền muốn bắt đầu, Thiên Hạ Minh tính toán tham gia, chính tốt sáng mai xuất phát, ngươi có muốn hay không đi, Đỗ Tiểu Mạn hỏi, nàng biết Đỗ Tiểu Thanh thực lực, nếu là Đỗ Tiểu Thanh đi trước, tất nhiên có thể tại kia phong ấn cổ địa bên trong xông ra một phen hiển hách thanh danh. Sau đó, Đỗ Tiểu Mạn cùng Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu ba người đại khái nói một lần Thiên Kiêu tranh bá sẽ tình huống. Lúc này đây Thiên Kiêu tranh bá biết, Thiên Hạ Minh tính toán phái xuất trẻ tuổi đi trước, sáng mai liền xuất phát, bằng không liền không còn kịp rồi. Mà lần này Thiên Kiêu tranh bá hội họp, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vân Long, còn có Đỗ Gia Đỗ Quý, Đỗ Hạo chờ tối cường trẻ tuổi cũng sẽ đi trước tôi luyện. Ngay cả Ngân Dực Ma Điêu cũng sẽ đi trước, tại yêu thú trung, Ngân Dực Ma Điêu coi như, tuyệt đối là tính trẻ tuổi, ca ca không ở, này việc trọng đại, vậy thì do ta đi tham gia đi. Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, trong lòng biết nếu là ca ca tại, kia việc trọng đại, ca ca sợ là tuyệt đối sẽ tham gia. Sau đó Đỗ Tiểu Thanh nói với Đỗ Tiểu Mạn, Tiểu Mạn tỷ, bất quá các ngươi đi trước đi, ta còn muốn đi trước làm một sự tình, đến lúc đó ta trở về tìm các ngươi. Sáng sớm hôm sau, cả cái thạch thành bị đám sương nhẹ nhàng mà bao phủ, có rừng linh điểu, liếu riếu theo bay ra, xuyên qua tại thạch thành thượng không gian, hống, giữa không trung bên trên, có hắc hổ chấn sĩ bay lên không. Tiểu Thanh, ngươi muốn đi thạch long đế quốc kia đế đô làm cái gì? Tiểu Hổ trên lưng, Đỗ Tiểu Yêu đối với Tiểu Thanh hỏi, ta muốn đi vi ca ca xả giận, kia thạch long đế quốc quá ghê tởm. Đỗ Tiểu Thanh không linh trong tròng mắt, lộ ra lạnh lùng. Kia thạch long đế quốc coi chừng hoàng cung long khí không vì ca ca tiếp theo bên trên sinh cơ, trong lòng nàng có nộ, tên kia không chết, ta có thể khẳng định hắn không chết. Đỗ Tiểu Yêu nghiêm nghị đối với Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ nói, ta và hắn có cảm ứng, hắn bây giờ còn sống cho thật tốt, hôm qua buổi tối ta đặc biệt ý ra rồi một cái, kia mộ địa bên trong căn bản không có hắn thi cốt, trời biết, ngày hôm qua Đỗ Tiểu Yêu buổi tối đi tới ra mục đích, tại kia bất tử thảo cùng động minh thảo trước mặt, kém chút liền không nhịn được đem động minh thảo cùng bất tử thảo nuốt, nếu không phải là sợ Đỗ thiếu phủ trở về tìm hắn tính sổ, hắn tuyệt đối là không cách nào nhịn được ở. Ngươi nói ca ca không chết, ca ca còn sống. Đỗ Tiểu Thanh con mắt chăm chú nhìn Đỗ Tiểu Yêu, vừa mới còn ánh mắt lạnh lùng, nhất thời trở nên vui mừng lên, đương nhiên sống, hắn nào có dễ dàng chết như vậy a. Đỗ Tiểu Yêu mắt trắng giả, nói, bất quá người của Đỗ gia cũng không biết, nhất định là hắn gặp được chuyện gì. Sợ là đang giả chết mà thôi, không muốn liên lụy Đỗ gia, Thanh Thuần ca tên kia, nhất định là biết tình huống, không chết là tốt rồi, ca ca còn sống. Đỗ Tiểu Thanh hưng phấn, mừng rỡ như điên, nhất thời cao hứng kém chút tay múa chân đạo lên, dáng tươi cười còn như thế gian đàm hoa, tuyệt mỹ đổ vào nhân tâm hống. Tiểu Hổ vui vẻ rít gào, chấn sĩ quay cuồng. Đỗ Tiểu Yêu cao mày, nói, bất quá kia thạch long đế quốc nhưng thật ra có hơi quá, ngươi muốn đi vi tên kia xả giận. Vậy đi thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sương mù bên trong không gian ba động, mênh mông sương mù tràn ngập, Đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng, đắm chìm lĩnh ngộ bên trong, thần bí nhất thức, các loại áo nghĩa, đều cần thời gian lĩnh ngộ, bát ngát quần sơn, sơn phong ngất trời rung động trì, khí thế bàn bạc, bốn phía sương mù tràn ngập, linh khí bức nhân, giống như tiên cảnh, sơn phong cung điện, bốn phía linh cầm thả nhảy chơi đùa, kỳ hoa dị thảo vây quanh, cung điện trước một cái 20-21 tuổi xích bào thanh niên khẽ ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, trong mắt tựa hồ có thần hồn lộng lẫy khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn xích bào bên trên theo không ít tinh mỹ hoa văn, còn như cùng hắn hoàng mỹ tương dung, làm cho kia thon dài cao ngất thân thể vậy hoàng mỹ phát thảo. Thánh tử, sáng mai chúng ta nên xuất phát Thiên Kiêu tranh bá sẽ rồi, còn có gì cần an bài sao? Nhất Cá lão giả tiến lên đối với thanh niên cung kính hỏi. Kia phong ấn cổ địa trong năm có đại cơ duyên, ta sẽ đạt được, thạch long đế quốc kia chỗ tốt, với ta mà nói vô cùng trọng yếu, sẽ không tại thần lôi chỗ tốt chi hạ nhiều ít, thanh niên nói, sau đầu nhàn nhạt tóc vàng, toàn thân như có quang mang bao phủ, thanh âm thanh đạm, khiến người ta nghe, tựa như nếu là có thể cảm giác một cổ ấm áp vào tâm, tâm thần vì đó nhộn nhạo, hắn là đại luân giáo thánh tử Đông Ly Xích Hoàng, đại luân giáo chuyển thế cường giả, tại đại luân giáo, có không cách nào tưởng tượng địa vị. Thánh tử có rồi an bài sao? Lão giả ngẩng đầu hỏi, ta không muốn thắng nam biết này sự tình, hết thảy phải làm không chê vào đâu được, thậm chí không thể nhượng đại luân giáo thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Đông Ly Xích Hoàng nói, kia làm sao, thạch long đế quốc kia bảo vật, luôn luôn cần thánh tử tự mình đi lấy. Lão giả nghi hoặc, Thạch Long đế quốc không đáng để lo, ta sẽ không coi vào đâu, Thắng Nam, ta không muốn để cho nàng cảm kích. Đông Ly Xích Hoàng trong mắt hiện lên quang hoa, từ tốn nói, ta nghĩ kia Hoang quốc nhưng thật ra một cái cơ hội, Hoang quốc thực lực, cũng đã tại Thạch Long đế quốc phía trên, chỉ cần Hoang quốc đối với Thạch Long đế quốc khai chiến, như vậy là đủ rồi. Lão giả con mắt động, nói, kia Hoang quốc sau lưng có Cổ Thiên Tông, chúng ta sợ là không hiếu động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.